Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì? Cổ Pháp, mà bây giờ, Lăng Tiêu Đại Đế, Vô Vi Đại Đế cùng Phi Hồng Đại Đế cũng đều nhao nhao nắm giữ vạn vật hô hấp Pháp, mặc dù mới vừa mới lĩnh hội, lĩnh ngộ có lẽ vẫn còn so sánh không thể Cổ Chi Đại Đế khắc sâu, nhưng mà cùng Cổ Chi Đại Đế chênh lệch, cũng đại đại thu nhỏ, huống hồ, bọn hắn còn tu luyện Tu La Ma Vực môn này đồng dạng vô cùng cường đại thần thông bí thuật, hai loại thủ đoạn quy nạp một thể, đối bọn hắn thực lực tăng thêm, so với trong tưởng tượng chỉ sợ còn kinh người hơn. Liền xem như Vương Đằng bây giờ, đều không rõ ràng, ba người thực lực hôm nay đến tột cùng mạnh đến mức nào, có lẽ, đã có thể sánh ngang cùng cảnh giới Cổ Chi Đại Đế, cho nên, đối với cái này cái gọi là tụ hội, Vương Đằng ngược lại là cũng không như thế nào lo lắng, nhưng hắn vẫn cũng không có hứng thú đi tham gia, cảm thấy không có bất kỳ ý nghĩa gì, biết rõ đối phương muốn đối phó chính mình, cái kia còn đụng lên đi làm cái gì, bây giờ các phương thế lực bảo khố hiện tại cũng tại trên tay hắn, bây giờ các phương thế lực, bao quát những thứ này mới vừa từ Vẫn Thần Chi Địa trở về những thứ này chư đế thời đại sinh linh, cũng là một đám quỷ nghèo, bây giờ hiển nhiên là đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn, coi như mình không sợ bọn hắn, nhưng cũng không cần thiết đi cùng bọn hắn cãi cọ, càng không khả năng từ trên người bọn họ mò được chỗ tốt gì. Nghe được Vương Đằng lời nói, hai người lập tức sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà lại như vậy dứt khoát cự tuyệt, lập tức, hai người tất cả nhíu mày, thần sắc lạnh lùng một chút. Một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói, Vương Đằng, nhà ta thánh tử mời ngươi tham gia tụ hội, đây là ngươi vô thượng quang vinh, ngươi lại còn dám cự tuyệt. Có phần quá không biết tốt xấu. Một người khác cũng tiếp lời, mở miệng lạnh quát lên, không tệ. Hừ, Vương Đằng, ngươi sẽ không phải thật sự coi chính mình là đương thời đệ nhất thiên tài đi, cũng dám tại trước mặt chúng ta đoan tư thái tự cao tự đại, cự tuyệt nhà ta thánh tử mời. Làm càn. Hừ. Các ngươi là cái thá gì, cũng dám đối với công tử bất kính, muốn tìm cái chết. Diệp Thiên Trọng cùng Dạ Vô Thường nhao nhao lạnh quát tiến lên, ánh mắt băng hàn. Vương Đằng đưa tay ngăn trở bọn hắn, có chút buồn cười nhìn xem hai người trước mắt, những thứ này chư đế thời đại trở về sinh linh, quả nhiên đều có một loại không hiểu cảm giác ưu việt đâu, tự cho là hơn người một bậc, không đem đương thời tu sĩ để ở trong mắt. Đối phương mời hắn tham gia tụ hội, chính là của hắn vô thượng vinh quang, cự tuyệt tham gia. Chính là đoan tư thái tự cao tự đại, ân. Hai cái loại kiến cỏ tầm thường, cũng dám đối với chúng ta kêu la om sòm, chủ nhà nói chuyện, nào có các ngươi chen miệng chỗ trống, Vương Đằng, chúng ta thay ngươi quản giáo một chút bọn hắn. Nhưng mà, đối mặt Diệp Thiên Trọng cùng Dạ Vô Thường lớn quát, cái này hai tên thiên toàn thánh địa cổ đại thiên tài, nhao nhao giận dữ, Vương Đằng bên cạnh hai cái tùy tùng mà thôi, vậy mà cũng dám đối bọn hắn kêu la om sòm. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy tự thân uy nghiêm bị khiêu khích. Bây giờ, hai người lớn quát một tiếng, trực tiếp ra tay, hướng về Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng hai người một chưởng trấn áp xuống, khí thế hùng hổ, dự định giết gà dọa khỉ, tại trước mặt Vương Đằng lập xuống uy nghiêm, thuận tiện gọt một gọt Vương Đằng mặt mũi. Vương Đằng nghe vậy lập tức ánh mắt phát lạnh. Thấy hai người ra tay, nâng tay lên để xuống, vù vù. Theo Vương Đằng đưa tay thả xuống, Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng hai người trong nháy mắt xông tới, thứ không biết chết sống, cũng dám chủ động nghênh kích, tự tìm cái chết. Hai tên thiên toàn thánh địa cổ đại thiên tài giễu cợt, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, trong mắt bọn hắn, hiện nay tu sĩ đều là sâu kiến, cho dù là bị đương thời tu sĩ thổi đến ba hoa thiên địa Vương Đằng, tại bọn hắn những thứ này cổ đại thiên kiêu trong mắt, cũng chỉ là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương thôi, căn bản vốn không nhập lưu, xoẹt. Dạ Vô Thường huy kiếm, một đạo đen như mực kiếm quang đổ xuống mà ra, đáng sợ kiếm quang giống như hắc triều đồng dạng, trong nháy mắt xung kích ở trong đó một đạo chưởng ấn phía trên, ánh kiếm màu đen kia trong nháy mắt bắn ra vô tận kiếm khí màu đen, giống như vẫy mực đồng dạng. Trong chốc lát nhuộm đen toàn bộ chưởng ấn, hơn nữa tại vạn vật hô hấp pháp gia trì, gia tốc Dạ Vô Thường thôn phệ đồng hóa chi lực, khiến cho cái kia cường đại chưởng ấn thần thông, vẻn vẹn giằng co nháy mắt, liền bị triệt để đồng hóa. Hóa thành một cổ màu đen trào lưu, tràn vào cái kia đen như mực kiếm quang bên trong. Sau một khắc, kia kiếm quang uy lực không giảm trái lại còn tăng, hướng về cái kia một người trong đó trấn sát mà đi. Cái gì? Người kia lập tức con ngươi co rụt lại, lập tức cảm thấy một cổ đáng sợ nguy cơ, cả người lông tơ đều trong nháy mắt tạc lập, trong lòng của hắn kinh dị, còn không đợi hắn làm ra phản ứng chút nào, đạo kia đen như mực kiếm quang, liền trong nháy mắt khuynh tả tại trên người hắn, phốc. Tiên huyết bắn tung tóe, người kia lập tức máu nhuốm đỏ trường không, nhục thân bị tại chỗ chém thành hai khúc, từng đạo kiếm khí màu đen như nước thủy triều mãnh liệt, đem hắn thân thể tàn phế bao phủ. A! Người kia kêu thảm, nguyên thần từ trong nhục thân chạy trốn ra ngoài, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin, không thể tin được Vương Đằng bên cạnh một cái tùy tùng mà thôi, lại có đáng sợ như vậy thực lực. Hắn tuy nóng không phải thiên toàn thánh địa thánh tử, nhưng mà thiên phú cùng thực lực nhưng cũng cực kỳ cường đại, đặt ở chư đế thời đại, tại tuyệt đối không giống như một chút môn phái cấp độ thánh tử thiên kiêu kém, cũng tỷ như ngũ hành giáo Cố Thanh Gió, tại tiến thêm một bước lĩnh ngộ vạn vật hô hấp pháp, hơn nữa tu luyện tu la ma vực phía trước, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ, dạng này một cái thực lực cường đại tuyệt thế thiên tài, lại bị hắn xem thường Vương Đằng bên cạnh một cái tùy tùng một kiếm chém chết nhục thân, điều này làm hắn làm sao không kinh làm sao không sợ, thuần dương bất diệt, thương thần mặt trời quyền. Ngay tại lúc đó, Diệp Thiên Trọng hung hăng một quyền đập về phía cái kia một người khác trấn áp xuống thần thông chưởng ấn phía trên, ầm ầm. Quyền chưởng va chạm, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát, Diệp Thiên Trọng đại quát một tiếng, đồng dạng vận chuyển vạn vật hô hấp pháp gia trì, chỉ cảm thấy vạn vật hô hấp pháp vận chuyển trong nháy mắt, trong cơ thể mình pháp lực lập tức trở nên vô cùng linh hoạt, giống như là không thể chờ đợi, trong nháy mắt tràn vào trong nắm đấm của hắn. Còn có phù văn thần bí lấp lóe, gia trì ở thân, để cho lực lượng của hắn tăng vọt, sau đó trong nháy mắt bộc phát, răng rắc. Cái kia cường đại thần thông chưởng ấn, trong nháy mắt băng liệt, sau đó nổ tung, kinh khủng quyền ấn, đánh nát hư không, mang theo vô địch uy thế, tiếp tục thẳng tiến không lùi, trấn áp hướng đối phương, chương 1512 một chiêu nghiền ép. Thứ 1512 chương. Làm sao có thể? Người kia lập tức con ngươi co rụt lại, trong lòng sợ hãi không thôi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hô hấp đều trở nên dồn dập, lập tức trong lúc vội vàng, hai tay xếp tại trước ngực phòng ngự, nhục thể của hắn rất mạnh, hai tay càng là đi qua chuyên môn tu luyện, sau khi Diệp Thiên Trọng tắt một quyền hung hăng rơi đập ở trên người hắn, lực lượng kinh khủng lại là trong nháy mắt đem hắn chấn động đến mức bay tứ tung ra ngoài, hai tay tại chỗ cắt ra. Nhục thân lập tức hiện ra từng đạo mạng nhện tầm thường vết trạng, ở trong bắn ra từng đạo thần quang, suýt nữa tại chỗ hình thần câu diệt, cái này hai tên thiên toàn thánh địa cổ đại thiên kiêu nhau nhau kinh hãi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng bên người hai tên tùy tùng mà thôi, vậy mà đều cường đại đến nước này, nghĩ đến bọn hắn vừa mới cái kia trương dương ngang ngược tư thái, luôn miệng nói muốn thay Vương Đằng quản giáo một phen hai người, kết quả bây giờ, bọn hắn lại bị đối phương một chiêu đánh tan, bị trực tiếp nghiền ép, bọn hắn tự cho là hơn người một bậc, cho rằng Vương Đằng cái này cái gọi là đương thời đệ nhất thiên tài, bất quá là trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương. Kết quả bây giờ, bọn hắn lại bị Vương Đằng bên người hai cái tùy tùng nghiền ép, không có khả năng, đây không có khả năng, đương thời đạo pháp xuống dốc, đương thời tu sĩ cũng như kiến càng sâu kiến, không chịu nổi một kích, các ngươi tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Hai người không ngừng nói thầm, không dám tin, ở trong đó chênh lệch, để cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Đương thời tu sĩ đều là kiến càng sâu kiến. Nghe được lời của hai người, Vương Đằng ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên thân hai người, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt, vậy các ngươi bây giờ, liền bọn hắn một chiêu đều không tiếp nổi, các ngươi những thứ này cổ đại thiên kiêu đây tính toán là cái gì? Sâu kiến không bằng sao? Hai người nghe vậy lập tức thần sắc trì trệ, bọn hắn luôn miệng nói đương thời tu sĩ đều là dung dế, không chịu nổi một kích, kết quả trên thực tế. Bọn hắn lại bị đối phương một chiêu nghiền ép, vậy bọn hắn, đây tính toán là cái gì? Không, thực lực của bọn hắn đích xác rất mạnh, vượt qua dự liệu của chúng ta, nhưng, nếu không phải vừa mới chúng ta quá mức sơ suất, quá mức khinh thường đối phương, bọn hắn há lại sẽ là đối thủ của chúng ta. Hai người vốn là còn cảm thấy có chút sa sút tinh thần, nhưng rất nhanh, hai người đã tìm được một cái bản thân an ủi lý do, vừa rồi, bọn họ đích xác có chút quá mức khinh thường Vương Đằng. Cũng khinh thường Vương Đằng bên người Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng bọn người, căn bản không có đem cùng bọn hắn để ở trong mắt, mới vừa xuất thủ, cũng không vận dụng toàn lực, bằng không mà nói, bọn hắn không cảm thấy chính mình sẽ bại. Lập tức, hai người ánh mắt ác liệt, khôi phục trước đây cái kia cao cao tại thượng tư thái, hướng về phía Vương Đằng hừ lạnh nói, Vương Đằng, chúng ta thực sự có chút khinh thường ngươi, cũng khinh thường dưới quyền ngươi hai người này. Các ngươi so với đương thời những thứ khác cùng thế hệ tu sĩ, đích xác phải cường đại hơn một chút. Bất quá, ngươi quả thực muốn cự tuyệt là nhà ta thánh tử mời sao? Ta khuyên các ngươi, không muốn cho thể diện mà không cần, bằng không, hừ. Nghe được lời của hai người, Vương Đằng lại là nhịn không được bật cười, các ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ngươi có thể cho rằng như vậy? Hai người cười lạnh nói, Vương Đằng không khỏi lắc đầu, nhàn nhạt lườm hai người một mắt, quay người hướng về Đông Lăng trong núi đi đến, nhàn nhạt lời nói truyền đến, giết a. Bình thản âm rơi xuống, Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng hai người lập tức thân hình lóe lên, hướng về hai người trấn sát mà đi, ngươi. Vương Đằng, ngươi dám giết chúng ta. Nhà ta thánh tử tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia hai tên thiên toàn thánh địa cổ đại thiên tài lập tức sắc mặt đại biến, không còn bình tĩnh, vừa mới cái kia cao cao tại thượng tư thái, trong nháy mắt tiêu thất, không nghĩ tới Vương Đằng cũng dám hạ lệnh giết bọn hắn, lập tức há miệng lớn quát lên, nhà ngươi thánh tử là cái thá gì, dám đến Đông Lăng núi, lão tử một quyền đánh đổ hắn. Diệp Thiên Trọng nghe vậy cười lạnh, một quyền oanh sát tại tên kia nhục thân vết trạng loang lỗ thanh niên trên thân, đem hắn tại chỗ đánh hồn phi phách tán, đồng thời, một đạo đen như mực kiếm quang xé rách hư không, im lặng chém chết cái kia một người khác nguyên thần, hai đầu đại đạo, hóa thành hai đạo quang mang, hướng về đi vào Đông Lăng trong núi Vương Đằng phi đi, bị hắn hấp thu, Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng đưa tay chụp tới, đem cái kia hai tên thiên toàn thánh địa cổ đại thiên kiêu trên người trữ vật pháp bảo thu vào, Diệp Thiên Trọng tương thần thức dò vào trong đó, sau đó lập tức nhịn không được chửi ầm lên, mẹ nó, nguyên lai là cái quỷ nghèo. Đối phương trữ vật pháp bảo bên trong, kỳ thực có một chút tài nguyên, nhưng mà không tính là phong phú, nếu như là đặt ở trước đó, còn tính là một bút không ít thu hoạch, nhưng là bây giờ, Vương Đằng thu hoạch cơ hồ toàn bộ Đông Nguyên vực cho nên đỉnh tiêm tông môn tài nguyên bảo khố, còn có xích lân long xà cùng tiên thiên chi long tại trong tử vong chi hải thu hoạch có chút tài nguyên trân quý, bọn hắn cũng đi theo thơm lây, phân đến không ít đỉnh tiêm tài nguyên, có thể nói là giàu đến chảy mỡ, dưới so sánh, tự nhiên chứng mắt đối phương trữ vật pháp bảo bên trong điểm ấy tài nguyên, a, có kiện cổ bảo. Bất quá lập tức, Diệp Thiên Trọng vừa vui mừng kêu to, phát hiện một kiện cổ bảo, bên trong những cổ bảo này, vẫn chứa cổ đại quy tắc trật tự, cái gọi là cổ đại quy tắc trật tự, kỳ thực chính là chư đế thời đại những sinh linh này, tu luyện vạn vật hô hấp pháp luyện lệch, trong lúc vô tình câu thông đi ra ngoài một loại cường đại thần bí quy tắc trật tự, cái thời đại kia luyện khí sư phát hiện, đem loại quy tắc này trật tự, luyện vào trong pháp bảo, có thể cực lớn tăng thêm pháp bảo uy lực, cho nên cái thời đại kia pháp bảo, liền xem như đẳng cấp pháp bảo không cao, nhưng cũng có không tầm thường uy lực, Diệp Thiên Trọng bây giờ lấy được này kiện cổ bảo, liền chỉ là một kiện trường tiên loại vương giả chiến binh mà thôi, nhưng trong đó tích chứa loại kia thần bí quy tắc trật tự, mặc dù không nhiều, nhưng mà uy lực cũng rất không bình thường, có thể sánh ngang thánh linh cấp chiến binh, đặt ở đương thời, giá trị vô lượng, vô thường, người cái kia trữ vật pháp bảo bên trong có cái gì bảo bối tốt. Diệp Thiên Trọng mừng rỡ không thôi, lập tức đem cái này trường tiên lấy ra ngoài, hướng về phía Dạ Vô Thường đạo, Dạ Vô Thường cũng nhìn lướt qua trong tay mình trữ vật pháp bảo, lập tức ánh mắt khẽ nhúc nhích, đồng dạng phát hiện một cọc cổ bảo, là một cây trường thương, cấp bậc so với Diệp Thiên Trọng thủ bên trong roi ngắn còn muốn làm ra một chút, lại là vương giả đỉnh phong chiến binh, kém một bước chính là thánh linh chiến binh, đây là dung hợp có cổ đại pháp tắc trật tự vương giả đỉnh phong cấp cổ bảo, uy lực thế nhưng là có thể so với thánh linh cấp chiến binh, nếu là tấn thăng đến thánh linh cấp, chỉ sợ có thể sánh ngang nửa bước chí tôn nói khí, cái này hai cái cổ bảo, hiển nhiên là cái kia hai cái cổ đại thiên kiêu pháp bảo, bất quá hai người lúc trước quá mức khinh địch, hướng về Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng xuất tay thời điểm, cũng không vận dụng pháp bảo, dựa vào, ngươi cái tên này cổ bảo lại là vương giả đỉnh phong chiến binh cấp bậc, hơn nữa còn là thương loại pháp bảo, chó thật phân vận. Diệp Thiên Trọng lập tức mắng to, tiếp đó trong nháy mắt tiến đến Dạ Vô Thường trước mặt, ưỡn khuôn mặt cười nói, hảo Vô Thường, hảo huynh đệ, ta dùng đầu này trường tiên đổi với ngươi cái này trường thương được hay không? Ta có nguyên từ chiến giáp, còn có phần thiên thần lô, nếu là lại có một cây binh khí tiện tay, đến lúc đó tuyệt đối có thể đánh nổ hết thảy. Dạ Vô Thường lườm Diệp Thiên Trọng một mắt, muốn. Diệp Thiên Trọng gà con mổ thóc đồng dạng liên tục gật đầu, không cho. Chương 1513 Đại Thủ Bút. Thứ 1513 chương. Công tử, Những thứ này cổ đại thiên kiêu mặc dù trên người tài nguyên bảo tàng không nhiều, bất quá cái này cổ bảo cũng có giá trị không nhỏ a. Trở lại Đông Lăng trong núi, Diệp Thiên Trọng bu lại đạo, Vương Đằng nghe vậy trong lòng cũng khẽ động, cái này vạn vật hô hấp pháp luyện lệch tự hồ cũng rất tốt, thông qua nó câu thông thần bí quy tắc trật tự, không những có thể gia trì thực lực bản thân, lại còn có thể luyện vào trong pháp bảo, tăng cường pháp bảo uy lực. Vương Đằng do dự, trong lòng không khỏi suy nghĩ, cái này thật sự xem như luyện lệch sao, hoặc giả thật là lệch hướng sáng tạo môn công pháp này người, tu luyện con đường, nhưng thông qua cái này môn pháp, cách khác đi ra ngoài con đường này, cũng có thể gọi là xảo kính, có lẽ ta cũng có thể lợi dụng đầu này thần bí quy tắc trật tự, luyện chế ra một nhóm cổ bảo. Nghĩ tới đây, Vương Đằng lập tức đem Cố Thanh Phong kêu tới, hướng hắn hiểu rõ cái kia thần bí cổ chi quy tắc trật tự, vài ngày sau, Vương Đằng có chỗ lĩnh ngộ, thì ra là thế. Bản thân hắn liền tìm hiểu vạn vật hô hấp pháp, hơn nữa so với người khác lĩnh hội đến độ phải sâu khắc nhiều, tăng thêm bản thân ngộ tính kinh người, rất nhanh liền hiểu được Cố Thanh Phong luyện lại, lộ tuyến câu thông đi ra ngoài thần bí quy tắc trật tự, hắn tâm niệm khẽ động, cảm ứng được đầu kia tích chứa tại từ nơi sâu xa, dưới tình huống bình thường không thể nhận ra cảm giác đến thần bí quy tắc trật tự, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, đồng thời mở ra tâm nhãn lĩnh vực, tiến hành cấp độ sâu phân tích, tại vạn vật hô hấp pháp đối với sức mạnh cảm giác hòa hợp ứng, cùng với tâm nhãn lĩnh vực thấy rõ hư vọng dưới năng lực, đầu kia thần bí quy tắc trật tự ở trong mắt Vương Đằng không chỗ che thân, hắn đem đầu kia thần bí quy tắc trật tự, từng chút một phân tích, hóa thành từng viên phù văn thần bí, ẩn chứa sức mạnh vô cùng cường đại, hắn con mắt ở trong, từng viên phù văn giống như từng khỏa sáng chói tinh thần, ở trong đó chìm chìm nổi nổi, vô thanh vô tức ở giữa, Vương Đằng bốn phía hư không, đột nhiên nhộn nhạo lên từng vòng hư không gợn sóng, đầu kia cường đại thần bí quy tắc trật tự giống như là nắm giữ linh trí tỉnh lại. Đông đưa thân thể, một cổ lực lượng kinh khủng bộc phát, nhấc lên hư không gợn sóng nổ tung, làm cho chủ phong quái thạch khu những cái kia cái bóng sinh linh đều giật mình, tiểu tử kia, lại tại suy xét cái gì? Ta cảm nhận được người kia pháp khí tức, bất quá. Tự hồ có chút cổ quái. Quái thạch khu, có từng đạo thần niệm giao lưu, mà Vương Đằng bên cạnh, Cố Thanh Phong há to miệng, nhìn chầm chầm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, khi Vương Đằng ngừng lĩnh hội. Cố Thanh Phong lập tức nhịn không được nói, công tử, ngươi. Ngươi đã vậy còn quá nhanh liền trao đổi đầu kia thần bí quy tắc trật tự. Hắn nhịn không được hít một hơi thật sâu, đây cũng quá yêu nghiệt. Trước đây hắn lần thứ nhất câu thông cái này thần bí quy tắc trật tự, thế nhưng là hao phí tiếp cận thời gian 10 năm, mà giờ khắc này. Vương Đằng mới bất quá dùng mấy ngày thời gian mà thôi, liền trao đổi đầu kia thần bí quy tắc trật tự, trong mắt Vương Đằng quang huy dần dần thu lại. Trong mắt có chỗ hiểu ra, nghe được Cố Thanh Phong lời nói, cười nhạt một cái nói, ta trước đây đã lĩnh ngộ vạn vật hô hấp pháp, cho nên muốn cảm ứng cùng câu thông các ngươi câu thông cái kia tích chứa tại trong cõi U Minh thần bí quy tắc trật tự, tương đối dễ dàng một chút. Vương Đằng mở miệng giải thích một câu, tránh Cố Thanh Phong thái chịu đã kích, lập tức, Vương Đằng lại là ánh mắt chớp lên, trong lòng trước đây ý niệm nặng hơn, chư đế thời đại sinh linh thông qua vạn vật hô hấp pháp mở đi ra ngoài con đường này xác thực rất mạnh. Có lẽ không bằng hô hấp pháp bản thân như vậy to lớn, nhưng mà cũng có thể gọi là chí cường pháp. Chư đế thời đại các tiên hiền, thật là đi lệch sao? Vương Đằng trầm tư, lập tức ánh mắt khẽ nhúc nhích, có lẽ chưa hẳn như thế. Thanh Phong, các ngươi chư đế thời đại lưu hành cái này vạn vật hô hấp pháp, pháp quyết là cái gì? Cùng trước đây tiểu tu truyền đi pháp quyết, có cái gì khác biệt? Vương Đằng hướng về Cố Thanh Phong dò hỏi, Cố Thanh Phong cẩn thận hồi tưởng. Trầm ngâm nói, năm đó ta lĩnh hội cái này môn pháp, lấy được pháp quyết, đích xác có một chút khác biệt, bởi vì chư đế thời đại lưu truyền liên quan tới môn này vạn vật hô hấp pháp pháp quyết phiên bản thực sự nhiều lắm, mỗi cái phiên bản đều có một chút xíu khác biệt, nhưng mà đều cũng không ảnh hưởng lĩnh hội cùng tu luyện. Trên thực tế, ta tu luyện chỉ là trong đó đông đảo trong phiên bản một cái mà thôi, còn có mấy loại phiên bản, cũng đều có thể thông qua khác biệt phương thức đề thăng sức mạnh. Nghe được Cố Thanh Phong lời nói, Vương Đằng lập tức trong lòng hơi động, ánh mắt chớp lên, ta hiểu được. Bây giờ trong lòng của hắn không trải qua sinh ra một cái ý niệm, cái này môn pháp sở dĩ sẽ ở chư đế thời đại hưng khởi, hơn nữa còn dọc theo nhiều như vậy cái phiên bản, có lẽ chính là cái kia sáng tạo cái này môn pháp tồn tại một tay thôi động, nó mục đích, có lẽ chính là vì là kiểm chứng cái này môn pháp, hay là nói là vì mượn người trong thiên hạ chi thủ, hoàn thiện cái này môn pháp. thủ bút thật lớn, để cho người trong thiên hạ trợ giúp hắn hoàn thiện pháp. Nghĩ tới đây, Vương Đằng không khỏi thở sâu, trong lòng cơ hồ đã chắc chắn cái suy đoán này. Tiểu tu trước đây nói Cố Thanh Phong đem cái này vạn vật hô hấp pháp luyện lệch, nhưng hiện tại xem ra, tình huống thật cũng không phải là như thế. Vạn vật hô hấp pháp quá mức to lớn, vạn vật đều có sinh mệnh, đều có linh, có hô hấp, ở trong đó ẩn chứa vô số ảo diệu, chính là sáng tạo ra cái này môn pháp người, cũng chỉ là đi ra cái này môn pháp trong đó một con đường mà thôi, nhưng muốn đem cái này môn pháp triệt để hoàn thiện, chỉ là còn chưa đủ như thế, còn cần nghiệm chứng cái này môn pháp ẩn chứa khác huyền diệu, cho nên, đối phương đem môn này vô địch chi pháp chủ động truyền bá ra ngoài, mở ra vô số cái phiên bản, để cho thiên hạ tu sĩ đi giúp hắn kiểm chứng, giúp hắn hoàn thiện, cái này khiến Vương Đằng nhịn không được trong lòng động dung, sáng tạo ra cái này môn pháp tồn tại, có thể nói là chính thức có được lấy đại khí phách, đem tự thân pháp truyền lưu thế gian, để cho người trong thiên hạ vì chính mình kiểm chứng chính mình pháp, để cho người trong thiên hạ trợ giúp hắn tiến hành hoàn thiện, khí phách như thế, mấy người có thế có, bất quá, chỉ sợ liền hắn cũng không có nghĩ đến, cái kia bởi vì hắn pháp mà huy hoàng chư đế thời đại, còn chưa kịp đem hắn pháp đẩy hướng đỉnh phong, lại chôn tại vẫn thần chi địa, dẫn đến cái này môn pháp bởi vậy biến mất hơn trăm vạn năm, bây giờ vừa mới gặp lại quang minh, nghĩ tới đây, Vương Đằng lại là đột nhiên toàn thân chấn động, sợ run cả người, nếu thật như chính mình lần này suy đoán dạng này, cái này môn pháp chính là sáng tạo cái này môn pháp người, cũng chính là Tu La kiếm trong miệng Trường Phong ca ca tự mình thôi động, vậy đối phương chẳng phải là rất có thể liền tại đây thần hoang trong đại lục, bất quá, chư đế thời đại đã kết thúc 181 vạn năm, đối phương cũng có khả năng sớm đã rời đi, công tử, ngươi đang nói cái gì? Nghe được Vương Đằng thấp giọng nỉ non, Cố Thanh Phong nhịn không được mở miệng hỏi, Vương Đằng lắc đầu, nói, không có gì. Vương Đằng không cùng Cố Thanh Phong nhiều lời, mà là cảm ứng đến trong hư không đạo kia thần bí pháp tắc trật tự, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, có lẽ, ta cũng có thể luyện chế ra một nhóm cổ bảo. Mặt khác, vô thường đám người pháp bảo chiến binh, cũng nên tấn thăng trở thành chí tôn nói khí. Nghe được Vương Đằng lời nói, Diệp Thiên Trọng lập tức hai mắt tỏa sáng, công tử, ngươi muốn giúp chúng ta cũng thăng cấp một chút pháp bảo sao? Muốn đem pháp bảo của các ngươi thăng cấp thành chí tôn nói khí không khó, chí tôn nói khí căn bản, ở chỗ đạo và lý hoàn thiện. Hắn tự tay vung lên, lại là mấy viên đại đạo trái cây xuất hiện trong tay, ta đem phương pháp nói cùng các ngươi đem cái này đại đạo trái cây bên trong ẩn chứa đại đạo, luyện hóa tiếng pháp bảo bên trong, liền có thể khiến cho tấn thăng trở thành chí tôn nói khí. Chương 1514 hai cánh cửa. Thứ 1514 chương. Lúc trước trấn áp thiên toàn thánh địa cùng thượng cổ tề gia, trấn sát một chút chuẩn đế đỉnh tiêm cấp độ cao thủ, lần nữa hấp thu một chút đại đạo, bây giờ gan trong đạo cung, trên thế giới thụ đông lại đại đạo trái cây, cũng lại lần nữa đạt đến 100 mai nhiều, hơn nửa phần lớn cũng đã thành thục, cho nên bây giờ, Vương Đằng ngược lại là cũng không khuyết thiếu đại đạo trái cây, dự định lợi dụng cái này đại đạo trái cây, lại đem tự thân cùng với Dạ Vô Thường đám người thực lực đề thăng một cái cấp độ, cái này đề thăng, chủ yếu ở chỗ pháp bảo chiến binh đề thăng, bây giờ mặc kệ là Vương Đằng, vẫn là Dạ Vô Thường bọn người, thực lực bản thân cũng đều được bay vọt tính chất đề thăng, bất quá pháp bảo phương diện, vẫn còn có rất lớn tăng lên không gian, tỉ như Dạ Vô Thường bọn người, bây giờ nắm giữ pháp bảo, cũng chỉ là thánh linh chiến binh mà thôi, liền nửa bước chí tôn nói khí đều không phải là, đại đại hạn chế thực lực của bọn hắn. Nếu là có thể để cho bọn hắn đem pháp bảo tấn thăng trở thành chí tôn nói khí, đến lúc đó sức chiến đấu của bọn họ nhất định sẽ lại độ tăng vọt. Ngoài ra, Vương Đằng còn lợi dụng vạn vật hô hấp pháp, trao đổi trong cõi U Minh thần bí quy tắc trật tự, dự định đem đoạn này thần bí quy tắc trật tự, luyện như pháp bảo cùng chiến binh bên trong, thêm một bước tăng cường pháp bảo cùng chiến binh uy lực. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống A, dựa theo ta nói phương pháp, đem đại đạo trái cây luyện hóa, trợ giúp pháp bảo của các ngươi hoặc chiến binh tiến hành hấp thu, hoàn thiện trong đó đạo và lý, đến lúc đó liền có thể thành tựu đạo khí. Pháp bảo chiến binh tấn thăng thành chí tôn nói khí sau, có thể để Cố Thanh Phong thay các ngươi dung luyện cổ chi quy tắc trật tự, thêm một bước tăng cường uy lực. Vương Đằng ban thưởng một chút đại đạo trái cây cho Dạ Vô Thường bọn người đạo, Thanh Phong, ngươi hẳn phải biết như thế nào đem cổ chi quy tắc trật tự, dung luyện đến pháp bảo bên trong A. Nói xong, Vương Đằng lại nhìn về phía Cố Thanh Phong, Cố Thanh Phong mặc dù không phải luyện khí sư, nhưng mà câu thông có cổ chi quy tắc trật tự, chỉ là đem hắn dung luyện đến pháp bảo bên trong, đây chỉ là một loại đối với cổ pháp vận dụng, hắn tự nhiên tin tưởng, không có vấn đề, đại gia đem pháp bảo sau khi tấn thăng, cũng có thể tới tìm ta giúp các ngươi dung luyện cổ chi quy tắc trật tự. Nghe được Vương Đằng lời nói, Cố Thanh Phong gật đầu một cái, tiếp đó hướng về phía Diệp Thiên Trọng bọn người đạo, ha ha, đủ ý tứ. Diệp Thiên Trọng nghe vậy lập tức cười to, hung hăng vỗ một cái Cố Thanh Phong cánh tay, cơ thể của Cố Thanh Phong cũng là lắc một cái, gia hỏa này dùng quá sức, trên mặt hắn cười hì hì, trong lòng lại tại thầm mắng, đến lúc đó Diệp Thiên Trọng tìm đến, nhất định muốn hung hăng hố hắn một lần, tốt, tất cả đi xuống a. Vương Đằng phất phất tay, đuổi Dạ Vô Thường bọn người luyện hóa đại đạo trái cây, thăng cấp pháp bảo chiến binh. Vương Đằng chính mình nhưng là để cho Chu Tước Vân thân thay mình luyện hóa một cái đại đạo trái cây, trợ giúp Bảo Tháp Lưu Ly tấn thăng trở thành chí tôn nói khí. Biết được Vương Đằng rốt cuộc phải bắt đầu trợ giúp chính mình tiến giai, Bảo Tháp Lưu Ly bên trong khí linh lập tức mừng rỡ không thôi. Sau đó, Vương Đằng lại để cho Chân Long phân thân, đối với vô lượng bảo ấn, huyền thiên thần đỉnh các loại pháp bảo tiến hành cổ pháp dung luyện, muốn đem cổ chi quy tắc trật tự dung luyện đến vô lượng bảo ấn các loại pháp bảo bên trong, cũng không tính phiền phức. Bất quá Vương Đằng bây giờ cũng không thể trưởng khống hoàn chỉnh cổ chi quy tắc trật tự, chỗ câu thông chỉ là trong đó rất nhỏ một đoạn cổ chi quy tắc trật tự, cho nên coi như muốn dung luyện đến pháp bảo bên trong, cũng chỉ có một đoạn này mà thôi, nhưng liền xem như cái này rất tiểu nhân một đoạn, đối với sức mạnh tăng trưởng cũng cực kỳ kinh người, có phân thân thật đúng là hảo, rất nhiều chuyện đều không cần chính mình đi làm. Vương Đằng nhịn không được cười nói, bất quá, ta bây giờ mới chỉ là tu luyện hai cổ phân thân, không biết lúc nào mới có thể luyện thành bộ thứ ba phân thân. Vương Đằng thì thào, thần ma phân thân sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn, có thể để hắn thu được thái cổ hung thú năng lực, đối với thực lực bản thân cũng có tăng lên to lớn, còn có thể trợ giúp chính mình lĩnh hội công pháp, lĩnh hội thần thông, bố trí trận pháp, thậm chí luyện đan các loại sự tình. Chỉ là, bây giờ tại cái này giới, thái cổ thập đại hung thú đều sớm đã tuyệt tích, nếu là thần ma lệnh trong không gian, không có những thứ khác thái cổ hung thú tinh huyết mà nói, vậy hắn cũng chỉ có thể chờ về sau tiến vào thần giới về sau, lại đi tìm kiếm săn giết một đầu thái cổ hung thú, mới có thể tu luyện ra bộ thứ ba thần ma phân thân. Đúng, bằng vào thực lực bây giờ của ta, hẳn là đầy đủ mở ra thứ hai phiến cửa đá đi. Vương Đằng thì thào, sau đó tâm niệm khẽ động, liền tiến vào đến thần ma lệnh trong không gian. Công tử, thần ma lệnh trong không gian. Vô Vi Đại Đế cùng Phi Hồng Đại Đế đang nghiên cứu tu la kiếm bên trên lớp phong ấn thứ 6 thần vòng, nhìn thấy Vương Đằng đến, nhao nhao chắp tay trước ngực hướng về phía Vương Đằng hành lễ. Vương Đằng phất phất tay, để cho bọn hắn tiếp tục tham ngộ lớp phong ấn thứ 6 thần vòng, không cần quản ta, tiếp tục làm chuyện của các ngươi. Sau đó Vương Đằng đem ánh mắt rơi xuống thần ma lệnh trong không gian thứ 2 phiến trên cửa đá, vạn vật hô hấp pháp phun trào. Đủ loại trạng thái gia trì, Vương Đằng nhìn chầm chầm trước mắt cửa đá, sau đó ầm vang một quyền đập ra, ầm ầm. Cửa đá rung mạnh, lập tức phát ra một tiếng oanh minh, phía trên cửa đá kia, lập tức lóe lên rậm rạp chằng chịt kim sắc đường vân, điên cuồng du tẩu, cuối cùng hội tụ thành một cái đồ án, thao thiết. Rất nhanh, hoàn chỉnh đồ án tạo thành, rõ ràng là một đầu thao thiết đồ án, nhìn thấy cái hình vẽ này thời điểm, Vương Đằng lập tức mừng rỡ trong lòng, trong đầu ý niệm chuyển động. Hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất mở ra cửa đá thời điểm cảnh tượng, một lần kia chính mình không có quá lưu ý, bất quá lần kia mở ra cửa đá thời điểm, trên cửa đá đã từng hiện ra một cái đồ án, cái kia rõ ràng là Chu Tước đồ án, mà cái kia tấm thứ nhất cửa đá sau lưng, kết nối lấy Chu Tước bí cảnh, nội hàm một giọt Chu Tước chân huyết, bây giờ, cái này thứ hai phiến trên cửa đá đồ án hình thành, hiện ra thao thiết đồ hình, không ngoài sở liệu, tấm này cửa đá sau lưng rất có thể nắm giữ một giọt thao thiết chân huyết, trợ giúp chính mình ngưng kết thao thiết phân thân sử dụng, răng rắc. Hoàn chỉnh thao thiết đồ án nổi lên sau đó, màu vàng ánh sáng chiếu sáng toàn bộ thần ma lệnh không gian. Sau đó, cửa đá răng rắc một tiếng vỡ vụn, hóa thành một cổ tinh thuần sức mạnh khí lưu, trống. Tại cửa đá kia tan vỡ trong nháy mắt, một tiếng nhiếp nhân tâm phách tiếng thú gào uy nghiêm kinh khủng, cái kia bể nát cửa đá biến thành sức mạnh tinh khí, hội tụ thành một đầu thao thiết. Hướng về Vương Đằng đánh giết đi lên, khí thế hùng hổ, nếu không phải trước đây Vương Đằng sớm đã có kinh nghiệm, hơn nữa bây giờ thực lực mạnh mẽ, sợ rằng cũng phải bị sợ nhảy một cái, một tia sức mạnh tinh khí ngưng tụ thành thao thiết mà thôi, không phải chân thực tồn tại, há lại uy hiếp đến ta. Vương Đằng trực tiếp đưa tay, một quyền liền oanh kích tới, một quyền này sức mạnh bùng lên uy thế, bỗng nhiên so với trước đây Phi Hồng Đại Đế bộc phát ra uy thế đều không kém cỏi, một quyền rơi đập, trước mắt đầu kia hướng về chính mình đánh giết đi lên thao thiết, tại chỗ liền bị đánh nổ, lực lượng cường đại tinh khí nổ tung, ở trong một giọt đỏ tươi tinh huyết chậm rãi nổi lên, tại trong đó tinh huyết, có một đầu thao thiết thân hình, đồng thời, giọt máu tươi này lệ khí cực nặng, xa không phải trước đây Chu Tước chân huyết có thể so sánh với, tản mát ra khí tức uy áp, cũng vô cùng kinh khủng, thật mạnh uy áp, thật là đáng sợ hung sát chi khí, giọt này thao thiết tinh huyết cũng đã bị sư tôn sớm tinh luyện qua, luyện hóa trong đó tuyệt đại bộ phận sát khí, không nghĩ tới lưu lại một tia, lại còn khủng bố như thế. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, chương 1515 các vương vân động. Thứ 1515 chương. Vương Đằng vồ một cái về phía giọt kia thao thiết tinh huyết, trống. Cái kia thao thiết tinh huyết bên trong lại lần nữa phát ra gầm thét, có một tôn thao thiết hư ảnh từ trong cái kia tinh huyết xông ra, hướng về phía Vương Đằng nhe răng, lại còn có ẩn chứa một tia tàn niệm sao. Vương Đằng thì thào, trong đầu, thao thiết hư ảnh bỗng nhiên xông ra. Một ngụm liền đem cái kia một tia từ trong thao thiết tinh huyết lao ra một tia tàn niệm thôn vệ, sau đó, Vương Đằng rõ ràng cảm thấy, trong thức hải của mình thao thiết hư ảnh, rõ ràng ngưng thật rất nhiều, khiến cho thần hồn của mình đều bởi vậy tăng cường một chút. Hắn một phát bắt được thao thiết chân huyết, ánh mắt rơi xuống sau cửa đá phương chỗ liên tiếp bí cảnh, cất bước đi vào trong đó. Bên trong bí cảnh này, một cổ đáng sợ hung thần lệ khí hiện lên, xung kích nhục thể của hắn, ăn mòn đạo tâm của hắn. Đây chính là thao thiết bí cảnh sao, thật cường liệt hung thần lệ khí, đậm đà như vậy hung thần lệ khí, ở đây ngưng luyện tu la ma vực. Có lẽ cũng có thể làm ít công to. Vương Đằng thấp giọng thì thào, sau đó, trong đầu bỗng nhiên hiện ra từng đoạn tin tức, thao thiết nhất tộc vô cùng cường đại, thái cổ thập đại hung thú bên trong, lấy thao thiết hung tàn nhất cùng ngang ngược, cực độ thị sát, lệ khí cực nặng. Thao thiết nắm giữ thôn phệ chi lực, cường hóa đến cực hạn, có thể thôn phệ hết thảy, để bản thân sử dụng. Từng đoạn tin tức tràn vào Vương Đằng trong đầu, để cho Vương Đằng trong ánh mắt tinh mang lộ ra. Thôn phệ chi lực, thôn phệ hết thảy để bản thân sử dụng, loại năng lực này, tuyệt đối kinh khủng, trừ cái đó ra, thao thiết vẫn là hết thảy âm tà chi vật khắc tinh, tỉ như đủ loại kinh khủng sát khí, âm tà chi lực, ở tại thôn phệ chi lực trước mặt, đều sẽ thành nó chất dinh dưỡng, trợ giúp hắn ngưng luyện cường đại hơn sát khí, khi thao thiết sát khí trên người triệt để thực chất hóa, liền có thể ngưng kết sát khí chi diễm, nghe nói sát khí chi diễm, có thể đốt cháy địch nhân lý trí. Cưỡng chế hắn tẩu hỏa nhập ma, thậm chí dẫn động nghiệp hỏa đốt cháy thân thể, có thể thấy được sát khí này chi diễm khủng bố đến mức nào. Chính là bởi vì sát khí này chi diễm quỷ dị cùng đáng sợ, cho nên không thiếu cường giả đều đối thao thiết nhất tộc phá lệ kiên kỵ, thậm chí là căm thù. Thần giới từng mấy lần nhất lên giảo sát thao thiết nhất tộc chiến tranh, nhưng thao thiết nhất tộc mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng thực lực lại đều mạnh ngoại hạng. Hơn nữa thao thiết nhất tộc thủy tổ đến nay còn sống. Nghe nói đã tới gần tiên đạo, trước đây ý đồ hủy diệt thao thiết nhất tộc không thiếu cường giả, đều tổn thất nặng nề, thậm chí cổ lão tiên triều đều ăn thiệt thòi lớn, bị thao thiết nhất tộc thủy tổ giết đến tận cửa đi, tổn thất không thiếu cường giả, trực tiếp giết vào cổ lão tiên triều, thật đúng là hung tàn. Vương Đằng thì thào, muốn tu luyện thao thiết phân thân, cần dùng đến những sát khí này, ngưng tụ ra sát khí càng mạnh, đối ta chỗ tốt càng nhiều. Tương lai mới càng có khả năng ngưng tụ ra sát khí chi diễm. Hắn đi đến thao thiết bí cảnh chỗ sâu nhất, tìm một cái sát khí nồng nặc nhất chỗ ngồi xuống. Nếu là đổi lại những người khác, tại dạng này đậm đà sát khí trong hoàn cảnh, chắc chắn sẽ không thích hợp. Bất quá Vương Đằng lại là cũng không chút nào vừa. Bản thân hắn hung thần lệ khí liền vô cùng mãnh liệt, còn có tu la kiếm bên trên sát khí, đồng dạng cực nặng. Cùng với trước đây không lâu tu luyện tu la ma vực, trong đó cũng tràn ngập kinh người hung thần lệ khí, không có trì hoãn. Vương Đằng trực tiếp bắt đầu vận chuyển thái cổ thần ma quyết bên trong thần ma phân thân thuật, lợi dụng một giọt này thao thiết chân huyết, tu luyện vị thứ ba thần ma phân thân, thao thiết phân thân, đợi đến luyện thành thao thiết phân thân, thực lực của hắn nhất định đem tiến thêm một bước, đến lúc đó, tam đại phân thân dung hợp, cái gì cổ đại thiên tài, cái gì cổ thánh tử, trực tiếp một cái tát chụp chết. Thậm chí liền xem như những cái kia cổ đại cường giả tiền bối, đều khó mà tạo thành uy hiếp đối với hắn. Mà tại Vương Đằng bắt đầu tu luyện thao thiết phân thân thời điểm, Đông Nguyên vực, thiên toàn thánh địa của thánh tử đạo thiên nhai, bây giờ lại là tức giận không thôi, khá lắm thứ không biết chết sống, cũng dám cự tuyệt bản thánh tử mời, hơn nữa còn giết Trần Bình cùng Trường Thanh hai người, quả thật gan chó thật lớn. Đạo Thiên Nhai trong mắt tràn đầy phẫn nộ, năm đó chư đế thời đại, hắn liền có 102 thiên hạ, chính là đương thời Đông Hoang rất nhiều cấp độ thánh tử thiên kiêu bên trong, tột cùng nhất một trong mấy người, là đứng đầu nhất cấp độ thánh tử cường giả, tại cái kia thánh tử như mưa thời đại, cũng không có người dám dạng này đắc tội hắn, người giết hắn, cự tuyệt hắn mời, cái này có thể nói là trần trụi đánh mặt, cái kia Vương Đằng bất quá một cái đương thời tu sĩ, vậy mà có thể giết Trần Bình cùng Trường Thanh hai người, như vậy xem ra, cái kia Vương Đằng đến thật là có chút bản lãnh. Đạo Thiên Nhai bên cạnh, một cái thanh niên nam tử nói, cái này đồng dạng là một cái cổ đại thiên kiêu, nắm giữ chuẩn đế sơ kỳ tu vi, so với trước đây đi tới Đông Lăng Sơn, bị Dạ Vô Thường cùng Hiệp Thiên Trọng trấn giết hai người rõ ràng phải mạnh hơn một chút, chưa chắc đã là cái kia Vương Đằng ra tay. Trần Bình cùng Trường Thanh hai người mặc dù tại trước mặt chúng ta nếu một chút, nhưng thực lực cũng có thể so với chúng ta niên đại đó, trung hạ lưu cấp độ thánh tử thiên tài. Đặt ở đương thời, bên dưới đại đế, không có người có thể là bọn hắn đối thủ, có lẽ là trong truyền thuyết, cái kia Đông Lăng Sơn trung cường giả bí ẩn ra tay rồi. Bên cạnh một người khác mở miệng, đồng dạng là chuẩn đế sơ kỳ tu vi, bất quá so cái kia thanh niên nam tử khí tức còn muốn càng mạnh hơn càng ngưng luyện một chút. Đạo Thiên Nhai nghe vậy hai mắt híp lại, mặc kệ ai ra tay, đều cùng cái kia Vương Đằng thoát không khỏi liên quan. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngỗ nghịch ta, một cái nho nhỏ đương thời sâu kiến mà thôi, thật coi chính mình vô địch đương thời sao, chưa từng gặp qua cường giả chân chính, cũng là một loại bi ai. Tất nhiên người này không nhận mời đến đây, vậy chúng ta liền tự mình tiến đến gặp một lần người này tốt, ta ngược lại muốn nhìn, người này rốt cuộc lớn bao nhiêu bản sự. Nghe được Đạo Thiên Nhai lời nói, cái kia hai gã khác thanh niên lập tức nhao nhao ánh mắt một thịnh, nghe nói cái kia Vương Đằng lấy đi cơ hồ toàn bộ Đông Nguyên vực tất cả đỉnh tiêm thế lực bảo khố, trên người tài nguyên bảo tàng nhiều không kể xiết, tính cả chúng ta Thiên Toàn Thánh Địa bảo khố, cũng tại trong tay của hắn, lần này trấn áp người này, chúng ta liền có thể thu được vô tận tài nguyên. Để cho đại trưởng lão cùng chúng ta đồng hành, để phòng Đông Lăng Sơn trung cái kia thần bí tồn tại nhúng tay. Thượng Cổ Tề Gia, Thiên Toàn Thánh Địa những tên kia trước tiên kiềm chế không được sao? Tề gia cổ thánh tử Tề Uyên Minh nhận được tin tức, phải biết Thiên Nhai dự định tự mình đi tới Đông Lăng Sơn, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Năm đó chư đế thời đại, hắn đồng dạng là Đông Hoang tộc cùng nhất mấy vị thánh tử một trong, chúng ta cũng đi. Cái kia Vương Đằng nắm giữ trong tay có vô tận tài nguyên bảo tàng, cũng không thể để cho Thiên Toàn Thánh Địa ăn một mình. Không có quá nhiều chần chờ, Tề Uyên Minh cũng lập tức làm ra quyết định, mang theo một nhóm cổ đại cường giả, đi Đông Lăng Sơn. Ngay tại lúc đó, Thượng Cổ Sở Gia cũng có từng đạo cường đại thân ảnh, từ Sở Gia trong bí cảnh xông ra, hướng về Đông Lăng Sơn chạy tới. Đông Hoang Tam Đại Thượng Cổ Thế Lực cổ đại cường giả nhao nhao chạy tới Đông Lăng Sơn, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được những người khác. Bây giờ cổ chi đại đế không ra, thiên hạ này liền không có cái gọi là Thượng Cổ Thế Lực phân chia. Lần này cơ duyên, chúng ta cũng làm đi giành giật một hồi. Các phương thế lực quay về cổ đại cường giả, nhao nhao mắt tỏa tinh mang, những thứ này trở về cổ đại cường giả bên trong, không ít người thực lực, so với đương thời đại đế còn mạnh hơn, tại cổ chi đại đế chưa về phía trước, Thiên Toàn Thánh Địa mấy người những thứ này thượng cổ thế lực trong mắt bọn hắn, cũng chỉ là hữu danh vô thực, chương 1516. 10 vạn chúng. Thứ 1516 chương. Ngoại trừ Đông Nguyên vực bên ngoài những đứng đầu các phương thế lực này, còn có một số khác nguyên bản vốn đã chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử thế lực, sở quy tới cổ đại cường giả, cũng đều nhao nhao khởi hành, chạy tới Đông Lăng Sơn. Bọn hắn khi xưa thế lực đã hủy diệt, bây giờ trở về, như lục bình không rễ, khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hoang đều trở nên sôi trào, vô số cổ đại cường giả chạy tới Đông Lăng Sơn, cường giả tụ tập. Có không ít đương thời tu sĩ động dung, nhiều như vậy cổ đại cường giả cùng nhau đè phó Đông Lăng Sơn, e là cho dù là Đông Lăng Sơn có thần bí cường giả tỏa trấn, chỉ sợ đều ngăn cản không nổi. Phải biết, lần này đi tới Đông Lăng Sơn, cũng không phải là chỉ là thế hệ trẻ cổ đại thiên tài, còn có không ít cường giả tiền bối cũng đi, rất nhiều cường giả thế hệ trước thực lực, thậm chí không kém cỏi đương thời đại đế, thậm chí càng mạnh hơn, bởi bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì, bọn hắn trong tay nắm giữ cổ pháp, dù là tu vi không có đạt đến đại đế cảnh giới, nhưng mà nắm trong tay sức mạnh cấp độ, lại cũng không bại bởi đương thời đại đế. Đông Lăng Sơn lần này, có thể nói là đại họa lâm đầu, cái kia Vương Đằng trước đây lấy đi các phương thế lực bảo khố, có thể nói là cho mình cùng với toàn bộ Đông Lăng Sơn chôn xuống mầm tai vạ. Những cái kia chư đế thời đại sinh linh, căn bản vốn không đem chúng ta đương thời tu sĩ để ở trong mắt, há miệng im lặng đã nói chúng ta đương thời tu sĩ tất cả sâu kiến, cái kia Vương Đằng có thể nói là chúng ta đương thời tươi đẹp nhất thiên tài, ta đến là thực sự hy vọng hắn có thể trải qua kiếp nạn này, vì chúng ta đương thời tu sĩ chính danh. Có đương thời tu sĩ phát ra cảm thán như vậy, lần này các phương chư đế thời đại sinh linh cùng phó Đông Lăng Sơn, cái kia Vương Đằng dù cho có thiên đại bản sự, cũng tuyệt không có khả năng thay đổi gì, muốn trải qua kiếp nạn này, khó khăn. Có người lắc đầu, những thứ này chư đế thời đại cường giả, từng cái toàn bộ đều khí tức như hồng, chính là tùy ý một phương cường giả đi Đông Lăng Sơn, Đông Lăng Sơn đều chưa hẳn ngăn cản được áp lực, mà lần này lại là toàn bộ Đông Hoang các phương thế lực chư đế thời đại cường giả, cùng phó Đông Lăng Sơn, dù là các phương thế lực đều có giữ lại, không có dốc toàn bộ lực lượng. Lấy được chỉ là một nhóm nhân mã, đó cũng là một cổ lực lượng kinh khủng, Đông Lăng Sơn muốn vượt qua một kiếp này, quá khó. Bây giờ, Đông Lăng Sơn Trung, không thiếu thần minh trưởng lão đều kinh hãi run rẩy, thu đến từ Đông Nguyên vực tin tức truyền đến, các phương thế lực chư đế thời đại cường giả nhau nhau đi Đông Lăng Sơn mà đến, ngày xưa lo nghĩ cuối cùng vẫn là thành sự thật. Liễu Nguyên Kiệt sắc mặt biến đổi không chắc, ánh mắt nhìn chăm chú lên Đông Nguyên vực phương hướng, trên trời gió nổi mây phun, một cổ vô hình áp lực đem hắn bao phủ, phải đem việc này bẩm báo cho công tử. Hắn câu thông hồn huyết, đem tin tức truyền lại cho Vương Đằng, thần ma lệnh, thao thiết trong bí cảnh, Vương Đằng trước mặt, một tôn thao thiết phân thân dần dần hình thành, phần phật. Tứ phương, vô số nồng đậm hung thần lệ khí, điên cuồng hướng về thao thiết phân thân thể nội ngưng kết mà đi, sát khí cuồn cuộn, nồng nặc để cho người ta giận sôi, mà liền tại lúc này, Vương Đằng trong đầu một giọt hồn huyết rung động nhẹ nhẹ, Vương Đằng lông mày nhíu lại, sau đó lập tức trao đổi một giọt này hồn huyết. Hắn biết, nhất định là xảy ra đại sự gì, bằng không Liễu Nguyên Kiệt không có khả năng tại hắn bế quan thời điểm thông qua hồn huyết truyền niệm, chuyện gì? Vương Đằng câu thông hồn huyết, ý niệm phun trào, công tử, Đông Hoang những cái kia chư đế thời đại cường giả cùng đang nhao nhao hướng về chúng ta Đông Lăng Sơn chạy đến, sợ ý đồ đến bất thiện. Liễu Nguyên Kiệt lập tức truyền đến ý niệm, a, tới bao nhiêu người? Vương Đằng nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thuận miệng hỏi. Các phương thế lực đều có người tới, còn có một số bởi vì nguyên bản sở thuộc thế lực hủy diệt, bây giờ biến thành tán tu những cái kia chư đế thời đại cường giả, cũng đều tới. Nhân số đông đảo, thô sơ giản lược đoán chừng chỉ sợ ít nhất cũng có 10 vạn chúng. Liễu Nguyên Kiệt trong thanh âm mang theo vài phần vội vàng, ít nhất 10 vạn chúng. Nghe được Liễu Nguyên Kiệt lời nói, chính là Vương Đằng đều không khỏi ánh mắt ngưng lại. Rõ ràng cũng không có nghĩ đến chỗ này phiên vậy mà tới nhiều người như vậy, bất quá lập tức cũng liền bình thường trở lại, toàn bộ Đông Hoang, lần này tự vẫn trong thần chi địa quay về cường giả thực sự nhiều lắm, cái này 10 vạn người vẫn chỉ là trong đó một phần rất nhỏ mà thôi, dù sao, trước đây chư đế thời đại, lâm vào vẫn thần chi địa bên trong cường giả thực sự nhiều lắm, đúng vậy a công tử, những cái kia chư đế thời đại trong cường giả, cũng không thiếu cường giả tiền bối, mặc dù cũng không cổ chi đại đế. Thế nhưng là có không ít chuẩn đế đỉnh phong tồn tại, những cái kia chuẩn đế đỉnh phong cường giả tiền bối nắm giữ cổ pháp, thực lực chỉ sợ so đương thời đại đế cũng cường đại hơn, chúng ta Đông Lăng Sơn lần này chỉ sợ đại nạn lâm đầu. Liễu Nguyên Kiệt hít sâu một cái nói, chuyện này ta đã biết, ngươi cũng không cần bi quan, cái gì đại họa lâm đầu, ta Vương Đằng trải qua kiếp nạn nhiều đi, một đám người ô hợp mà thôi, tính là gì kiếp nạn. Vương Đằng truyền niệm, sau đó không tiếp tục để ý Liễu Nguyên Kiệt, hắn một lần ngưng luyện thao thiết phân thân, một bên thấp giọng thì thào, hơn 10 vạn chư đế thời đại cường giả sao. Hắn nhíu mày, đối mặt nhiều như vậy chư đế thời đại cường giả cùng nhau đè tiếng, muốn nói hắn bây giờ không có một chút áp lực, cái này tự nhiên là không thể nào, nhưng hắn vẫn cũng không có khẩn trương thái quá, hắn Đông Lăng Sơn giả không phải quả hồng mềm, chư đế thời đại cường giả cường đại căn bản, cũng bất quá là bởi vì nắm giữ cổ pháp mà thôi. Bây giờ hắn, cùng với dưới trướng một đám chủ yếu tướng tài, bây giờ cũng đều tìm hiểu vạn vật hô hấp pháp, hơn nữa còn có tu la ma vực, những cái kia chư đế thời đại cường giả, tại trước mặt bọn hắn cũng không quá nhiều ưu thế, phải biết, hắn cùng với dưới trướng hắn cái này một nhóm tướng tài đắc lực, đều là tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt, Trước đây còn không có lĩnh hội vạn vật hô hấp pháp cùng với tu la ma vực thời điểm, bọn hắn liền có không kém cõi cổ đại thiên kiêu thực lực. Bây giờ tu luyện vạn vật hô hấp pháp cùng tu la ma vực, tại tăng thêm trong tay chiến kiếm cũng tấn thăng trở thành chí tôn nói khí, thực lực bây giờ chỉ sợ sẽ không kém một chút đứng đầu cổ đại thiên kiêu, mà trừ cái đó ra. Trên tay hắn nhưng còn có rất nhiều vương bài, tỷ như Lăng Tiêu đại đế, Vô Vi đại đế cùng với Phi Hồng đại đế, ba người xem như đương thời đại đế, nếu là trước đây không có lĩnh hội vạn vật hô hấp pháp, không có tu luyện tu la ma vực, thực lực của bọn hắn, chỉ sợ ngay cả những kia chư đế thời đại đỉnh cấp thiên tài cũng không bằng, so với những cái kia chuẩn đế đỉnh phong cường giả tiền bối đều phải kém, nhưng mà bây giờ, bọn hắn cũng đã tìm hiểu vạn vật hô hấp pháp cùng tu la ma vực, đã đền bù cùng cổ chi đại đế chênh lệch, bọn hắn thực lực bây giờ, tuyệt đối sẽ không kém cùng cảnh giới cổ chi đại đế bao nhiêu, đủ để sánh ngang cổ chi đại đế. Ngoài ra, hắn Đông Lăng Sơn Thượng nhưng còn có một đám thực lực sâu không lường được lão quái vật đâu, những cái kia cái bóng sinh linh, từng cái toàn bộ đều thâm bất khả trắc, Vương Đằng một mực đem bọn chúng thật tốt cúng bái, nếu là thật không ngăn được, bọn hắn có thế không xuất thủ. Nghĩ tới đây, Vương Đằng khóe miệng lại là hơi cuộn lên, muốn nắm ta Đông Lăng Sơn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lập tức, trong lòng của hắn ý niệm khẽ động, trao đổi Chu Tước phân thân cùng Chân Long phân thân ý niệm, hiểu được Bảo Tháp Lưu Ly đã thành công thăng cấp trở thành chí tôn nói khí, bất quá còn chưa kịp độ kiếp, mà Vô Lượng Bảo Ấn các loại pháp bảo, bây giờ cũng đều đã thành công luyện vào cổ chi quy tắc trật tự, uy lực đại tăng, Vương Đằng truyền niệm đi qua, để cho Chu Tước phân thân mang theo Bảo Tháp Lưu Ly đi tới mặt trời đại mạc độ kiếp, Chân Long phân thân nhưng là tạm thời thay hắn tọa trấn Đông Lăng Sơn. Chương 1517 không đủ gây sợ. Thứ 1517 chương. Dạ Vô Thường mấy người cũng đều thành công trợ giúp tự thân pháp bảo luyện hóa hấp thu đại đạo trái cây, bây giờ tất cả đã tấn thăng đến chí tôn nói khí cấp bậc, bất quá đều không thể độ kiếp, chỉ có sau khi độ kiếp, những thứ này chí tôn nói khí mới xem như chân chính chí tôn nói khí. Bây giờ, Chu Tước phân thân cùng Dạ Vô Thường đám người trực tiếp thông qua truyền tống trận pháp tiến nhập mặt trời đại mạc bên trong. Đông Hoang những cái kia trở về chư đế thời đại sinh linh muốn tìm chúng ta Đông Lăng Sơn phiền phức, hừ, chờ chúng ta pháp bảo lần này hết thảy độ kiếp trở thành chân chính chí tôn nói khí, đến lúc đó để bọn hắn biết lợi hại. Hiệp Thiên Trọng hừ lạnh, sớm đã biết Đông Nguyên vực động tĩnh, ầm ầm. Mặt trời trên sa mạc lớn khoảng không, thiên kiếp cuồn cuộn, từng mảnh kiếp vân dày đặc, Dạ Vô Thường đám người pháp rô tân khoảng không, bắt đầu chính thức độ kiếp, kinh khủng thiên uy tràn ngập. Tầng tầng đại kiếp buông xuống, bổ vào cái kia từng kiện vừa mới tấn thăng pháp bảo phía trên, Chu Tước phân thân cùng với Dạ Vô Thường đám người cũng không nhúng tay những thứ này pháp bảo chiến binh độ kiếp, mà vào lúc này, cực đông chi địa cũng nên đón lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, Đông Nguyên vực bên trong những cái kia chư đế thời đại cường giả, nhao nhao đuổi theo cực đông chi địa, cái kia lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, dẫn phát thiên biến, cửu thiên chi thượng, từng đạo cường đại quy tắc trật tự du tẩu, đủ loại kinh người dị tượng thành tiên, tứ phương gió nổi mây phun, linh cơ rung chuyển, một cổ vô hình áp lực, phản phất bao phủ toàn bộ cực đông chi địa, làm cả cực đông chi địa vô số sinh linh sợ hãi run rẩy. Đông Lăng Sơn trước đây trấn áp Đông Nguyên vực rất nhiều thế lực, bây giờ chư đế thời đại cường giả trở về, Đông Lăng Sơn lần này chỉ sợ đại họa lâm đầu. Những cái kia chính là chư đế thời đại sinh linh sao, quả nhiên thật mạnh, hy vọng không muốn lan đến gần chúng ta mới tốt. Cực đông chi địa không thiếu sinh linh kinh tâm động phách, xa xa cảm nhận được những cái kia chư đế thời đại cường giả khí tức ba động, ai cũng hoảng sợ không thôi, ngoại trừ Đông Lăng Sơn thần minh, cực đông chi địa những thứ khác các phương tu sĩ, tu vi cao nhất đều không cao hơn đại thánh cảnh giới, mà giờ khắc này đi cực đông chi địa những thứ này chư đế thời đại cường giả, tu vi thấp nhất đều có chí thánh cảnh giới tu vi, cao nhất nhưng là chuẩn đế đỉnh phong, tăng thêm cổ pháp, những người này sức mạnh khí tức càng là vô cùng kinh khủng. Tự nhiên không phải cực đông chi địa những tôn tép này có thế tiếp nhận, nghĩ không ra chúng ta lần này đi Đông Lăng Sơn, vậy mà đã dẫn phát quanh động như vậy. Thiên toàn thánh địa của thánh tử Đạo Thiên Nhai bên cạnh, một thanh niên nhíu mày, Đạo Thiên Nhai ánh mắt chớp lên, nhàn nhạt nhìn lướt qua tứ phương những cái kia thế lực khác chư đế thời đại cường giả, cái kia Vương Đằng gan to bằng trời, trước đây lực áp Đông Hoang, cướp lấy các phương thế lực bảo khố, nắm trong tay vô số tài nguyên bảo tàng. Những người này đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Đối với các phe cử động, Đạo Thiên Nhai tuyệt không ngoài ý muốn, ánh mắt dò xét tứ phương, tại vài tên thanh niên trên thân hơi dừng lại, các phe của thánh tử đều tới, Tất cả đều là trước kia hắn cái kia thời đại kinh thế thiên tài. Ánh mắt dừng lại những người kia, càng là hắn năm đó kình địch, thực lực tương đương cường hoành. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tề gia cổ thánh tử Tề Uyên Minh ghé mắt xem ra, song phương cách kỳ thực có chút khoảng cách, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được đạo thiên nhai ánh mắt nhìn chăm chú. Thiên nhai huynh, trước kia giữa ngươi ta còn có một trận chiến không thể phân ra thắng bại, nếu có cơ hội, chúng ta cần phải lại hảo hảo giao lưu một hồi. Tề Uyên Minh mở miệng cười nói một câu, vui lòng phụng bồi. Đạo thiên nhai đáp lại nói, ha ha ha ha, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng liền hôm nay như thế nào, ta tới cho ngươi nhóm làm chứng kiến. Thượng cổ sở gia một đoàn người bên trong, một cái phong thần như ngọc tuấn dật thanh niên cởi mở cười nói, sở giang thần, năm đó chư đế thời đại sở gia cổ thánh tử, cùng là cấp độ thánh tử đỉnh phong cổ đại thiên kiêu, nghe được hắn lời nói, Tề Uyên Minh cùng đạo thiên nhai hai người lập tức nhao nhao ghé mắt nhìn hắn, hai mắt cũng hơi nheo lại, sở huynh năm đó một mực tránh đánh, đối với người khác chiến đấu đến là để bụng. Không có cách nào, thực lực của ta thấp, không nghĩ bị đánh, đương nhiên phải tránh đánh. Sở giang thần không thèm để ý chút nào đạo, Tề Uyên Minh cùng đạo thiên nhai thật sâu nhìn trừng hắn một cái, lập tức thu hồi ánh mắt, không còn phản ứng đến hắn, xem như thời đại kia đông hoang tộc cùng nhất mấy vị thánh tử một trong, hắn thực lực thật sự sẽ yếu sao, trong lòng hai người âm thầm oán thầm, gia hỏa này rõ ràng đang cố ý tỏ ra yếu kém, muốn giả heo ăn thịt hổ, phía trước, một đầu rộng lớn bên mông kiếm nguyên hoành quán tại phía trước, đó chính là Đông Lăng Sơn trung vị kia cường giả bí ẩn dấu vết lưu lại sao. Không ít người dừng bước tại kiếm kiêu uyên phía trước, cẩn thận cảm thụ kiếm kiêu uyên bên trong cường đại kiếm khí, không khỏi khuôn mặt có chút động, đích xác rất mạnh, những kiếm khí này vậy mà lưu tồn ở này, bất hủ bất diệt, rất mạnh pháp. Bất quá uy lực cũng bất quá như thế, cũng chỉ có thể chấn nhiếp đương thời đại đế thôi. Có người do dự, cảm thụ một phen, cuối cùng cười nhạt một tiếng, đây là một cái chuẩn đế đỉnh phong cường giả tiền bối, năm đó chư đế thời đại đều từng thông quan qua đế lộ. Là cái thời đại kia lão bối thiên tài, kém một bước chứng đạo thành đế, bây giờ thần tình bình thản, cho rằng kiếm này uyên không gì hơn cái này, chỉ là bởi vì hắn nắm giữ pháp không tầm thường, khiến cho những kiếm khí này có thể tồn tại tiếp, nhưng mà uy lực lại cũng không tính toán cường đại. Nói như vậy, cái kia Đông Lăng Sơn trung cường giả bí ẩn, không đủ gây sợ. Đạo thiên nhai ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn bên cạnh tên lão giả kia, tên lão giả kia rõ ràng là thiên toàn thánh địa cường giả tiền bối. Là chuyến này thiên toàn thánh địa người mạnh nhất, kém một bước liền có thể chứng đạo cổ chi đại đế tồn tại, chỉ là chỉ từ đầu này kiếm nguyên mà nói xong. Đầu này kiếm nguyên cũng có khả năng cũng không phải là hắn toàn lực ra tay toàn lực dấu vết lưu lại. Lão giả mở miệng, đạo thiên nhai gật đầu, ánh mắt xé rách hư không, trông về phía xa Đông Lăng Sơn phương hướng, mà giờ khắc này, Đông Lăng Sơn trung, không thiếu trưởng lão cùng đệ tử đều như lâm đại địch, thứ đệ tử đời một. Cũng chính là đi theo Vương Đằng từ hoang thổ đi ra những cái kia thần minh đệ tử, tu vi cao nhất đã đạt đến đại thánh cảnh giới, một số người thậm chí nhận được cái bóng sinh linh truyền thừa, thực lực rất mạnh, bất quá đối mặt lần này đại kiếp, vẫn như cũ yếu đi một chút, đến nỗi những trưởng lão kia, tại những này chư đế thời đại trước mặt cường giả, đồng dạng không đáng chú ý, trên thực tế, đối mặt bây giờ đè phó Đông Lăng Sơn cái này hơn 10 vạn chư đế thời đại cường giả đỉnh cao. Đừng nói là bọn hắn, chính là toàn bộ thần hoang đại lục cổ xưa nhất thượng cổ thế lực, đều khó có khả năng ngăn cản được. Cái này hơn 10 vạn chư đế thời đại cường giả, bản thân cùng cảnh giới ở dưới thực lực liền hơn xa tại đương thời tu sĩ. Hơn nữa những người này, tu vi thấp nhất đều là chí thánh cấp bậc cường giả. Chí thánh, loại này cấp bậc tu sĩ, đặt ở đương thời bất kỳ một cái nào tông môn, cũng là cao tầng trưởng lão, cường giả đỉnh cao. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, năm đó chư đế thời đại, võ đạo rốt cuộc có bao nhiêu huy hoàng, cường giả chân chính như rừng, chư vị tiền bối, lúc trước bế quan, lại có nhiều thời gian chưa từng tương kiến, cũng không biết chư vị tiền bối những ngày này trải qua có hay không hảo. Chân Long phân thân cùng Vương Đằng ý niệm tương thông, bây giờ đang ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười, cùng cái bóng kiếm khách bọn người hàn huyên, cái bóng kiếm khách quay người lại nhìn về phía hắn, ta chi kiếm, có thể phá thiên hạ hết thảy pháp. Chân Long phân thân nghe vậy lập tức trong lòng hơi động, hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, tiền bối muốn truyền thụ cho ta kiếm đạo sao? Cái bóng kiếm khách nghiêng qua hắn một mắt, nói tiếp, nhưng cũng không phá được ngươi da mặt dày. Chân Long phân thân nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc, chương 1518 cùng đè Đông Lăng núi. Thứ 1518 chương. gặp Chân Long phân thân nụ cười cứng ngắc, cái bóng kiếm khách nhìn lướt qua nơi xa phía chân trời, ngươi muốn để chúng ta ra tay. Gặp cái bóng kiếm khách chủ động nói đến chuyện này, Chân Long phân thân cũng hơi hơi nghiêm chỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía nơi xa cái kia từng đạo nhanh chóng ép tới gần thân hình, nói, có thế không cần đến tiền bối bọn người ra tay. Chư đế thời đại sinh linh đích xác phổ biến mạnh hơn đương thời tu sĩ, nhưng ta nghĩ ta bây giờ cũng không ở tại liệt. Ngươi ngược lại là rất tự tin. Cái bóng kiếm khách liếc hắn một cái nói, Chân Long phân thân cười cười, mở miệng nói, 10 vạn người đích xác không thiếu, hơn nữa tất cả đều là cường giả đỉnh cao, nếu là thật bộc phát đại chiến, ta hy vọng tiền bối có thể che chở một hai Đông Lăng Sơn. Trên núi những đệ tử này, tất cả đều thiên tư không ít, bây giờ đều chưa có hoàn toàn trưởng thành, nếu là đại lượng vẫn lạc, thiệt hại quá lớn. Đến nỗi những cái kia địch tới đánh, tiền bối bọn người cũng không phải xuất thủ. Cái bóng kiếm khách nhìn hắn một cái, thật không muốn chúng ta ra tay thay ngươi đánh lui bọn hắn. Khụ khụ. Chờ chúng ta thực sự đánh không lại, chư vị tiền bối có thể ra tay chấn nhiếp một chút bọn hắn. Chân Long phân thân vội ho một tiếng đạo, cái bóng kiếm khách quét mắt nhìn hắn một cái, nếu ngay cả điểm nhỏ này phiền phức đều không giải quyết được, ngươi về sau liền không cần nghĩ tới ta phát. Chân Long phân thân nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên, nghe đối phương ý tứ này, đối phương tựa hồ có đem hắn tự thân pháp truyền thụ cho hắn ý nghĩ a, chỉ là không phải bây giờ, mặt khác, ta biết ngươi gần nhất tìm hiểu một môn cường đại pháp. Cái kia môn pháp, có thể xưng vô địch chân chính pháp, trận chiến này, ngươi có lẽ có thể dựa vào cái này rèn luyện một phen cái này môn pháp. Bất cứ lúc nào, bất luận cái gì nguy cơ, cũng có thể là một hồi cơ duyên, ở chỗ ngươi như thế nào chuyển hóa, minh bạch chưa? Cái bóng kiếm khách truyền thì thầm, Chân Long phân thân nghe vậy ánh mắt ngưng lại, bất cứ lúc nào nguy cơ, đều có thể là một hồi cơ duyên, ở chỗ như thế nào chuyển hóa, cái này nhìn như không hiểu lời nói, lại làm cho Chân Long phân thân trong lòng thụ rất nhiều xúc động, chỉ là một câu nói đơn giản, lại làm cho hắn cảm nhận được rất nhiều thứ, bao quát cái bóng kiếm khách tâm cảnh, đem nguy cơ, chuyển hóa thành cơ duyên, người bình thường nhưng không có dạng này khí phách, bất quá, câu nói này nói thật nhẹ nhàng, làm nhưng là khó rồi. Mà trừ cái đó ra, Chân Long phân thân còn chiếm được một cái khác tin tức, cái bóng kiếm khách, biết vạn vật hô hấp pháp, cái này khiến hắn nhịn không được hiếu kỳ hỏi, tiền bối, ngươi chẳng lẽ nhận biết sáng tạo cái này môn pháp người sao? Cái bóng kiếm khách từ chối cho ý kiến, nhưng lại cũng không nhiều lời, ngươi bây giờ cấp độ, còn không cần hiểu rõ quá nhiều. Đến đổi che chở Đông Lăng Sơn, ta tại, không có ai có thể tổn thương ở đây một ngọn cây cọng cỏ. Nói xong, cái bóng kiếm khách liền không nói thêm gì nữa, mà lúc này, Đông Lăng Sơn ngoại, vô số cường giả đã vượt qua kiếm biên, trực tiếp thẳng hướng lấy Đông Lăng Sơn áp bách mà đến, ầm ầm. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ không thêm thu liễm, áp bách hư không, làm cho hư không không ngừng diệt vong, phát ra trận trận oanh minh, thanh thế dọa người, Đông Lăng Sơn không kiên nể gì cả, hoành hành bá đạo, độc hại các phương, thiên lý sáng tỏ, nhân quả báo ứng. Vương Đằng ở đâu? Một đạo âm thanh vang dội, ẩn chứa cuồn cuộn pháp lực, đánh rách tả tơi càn khôn, truyền vào Đông Lăng Sơn Trung. Đông Lăng Sơn Trung, rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử sớm đã ngưng kết thành trận, các ngươi trước tiên không vội lộ diện. Chân Long phân thân hướng về phía Lăng Tiêu Đại Đế, Phi Hồng Đại Đế cùng với Vô Vi Đại Đế nói, để cho bọn hắn tạm thời không muốn hiện thân, đem bọn hắn cũng xem như át chủ bài. Lăng Tiêu Đại Đế, Phi Hồng Đại Đế cùng với không là Đại Đế, bản thân liền có chí tôn nói khí, cho nên cũng không đi theo Chu Tước phân thân cùng một chỗ đi tới mặt trời Đại Mạc độ kiếp. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Chân Long phân thân cùng dung luyện thần bí quy tắc trật tự đến vô lượng bảo ấn chờ chí tôn nói khí bên trong thời điểm, cũng thuận tiện vì bọn họ cũng ngưng luyện một phen. Lập tức, Chân Long phân thân mang theo Cố Thanh Phong nhất tịnh đi ra Đông Lăng Sơn, dõi mắt nhìn lại, trước mắt trong hư không, thần hà đầy trời, từng đạo cường đại thân ảnh, tắm rửa thần hồng bên trong, khí tức như nước thủy triều, áp bách tứ phương, Đông Lăng Sơn phụ cận vô số thành trì, thế lực chi nhánh, toàn bộ đều sợ hãi không thôi, tại hạ Vương Đằng, các vị đạo hữu cớ gì huy động nhân lực. Chân Long phân thân ánh mắt nhìn quanh tứ phương, một người đối mặt hơn 10 vạn chư đế thời đại cường giả, khí thế trên người lại không yếu một chút, thông dong trấn định, không hiện hốt hoảng, hưu hưu hưu. Từng đạo ánh mắt, giống như thần điện đồng dạng, sắc bén lăng lệ, uy nghiêm bá đạo, rơi vào Chân Long phân thân trên thân, Vương Đằng. Không ít người ánh mắt bạo thịnh, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ khóa chặt chân long phân thân, đối nó trên dưới dò xét, bọn hắn đều cảm nhận được chân long phân thân trên thân cái kia nông cạn tuế nguyệt vết tích. Trong lòng lập tức nhao nhao kinh ngạc, như thế nông cạn tuế nguyệt vết tích, vậy mà nắm giữ tu vi như thế, hơn nữa có thể trấn áp đông hoang, cái này quả thực kinh người, để cho không ít người khuôn mặt có chút động, cho dù trong mắt bọn hắn, đương thời tu sĩ tất cả sâu kiến, nhưng một cái như thế tuổi người, có thể trấn áp đông hoang các phương thế lực, cũng không phải bình thường, bất quá bọn hắn nhưng cũng không quá mức để ý, có người trước tiên hướng về phía Vương Đằng lạnh quát, cớ gì huy động nhân lực. Hừ! Vương Đằng, ngươi làm cái gì, trong lòng mình không biết sao, hà tất biết rõ còn cố hỏi. Ngày xưa ngươi giết ta Thiên Huyền Môn tất cả trưởng lão, lại lấy đi ta Thiên Huyền Môn bảo khố, này giống như ân oán, phải chăng nên làm chấm dứt? Người này hiển nhiên là Thiên Huyền Môn cường giả. Thiên Huyền Môn, Đông Nguyên vực đỉnh tiêm thế lực một trong, phía trước Bách Lâm Thịnh Yến Thượng, thứ nhất chịu thua tỏ thái độ, dâng lên Thiên Huyền Môn bảo khố, cùng Vương Đằng hóa giải ân oán. Bây giờ, Thiên Huyền Môn chư đế thời đại tiên hiền trở về, coi đây là từ xuất sư Đông Lăng Sơn, ân oán. Nghe được Thiên Huyền Môn vị này của thánh tử thoại, chân long phân thân lại là cười nhạo một tiếng, ngày xưa các ngươi Thiên Huyền Môn đích xác có trưởng lão cấp nhân vật bởi vì truy sát ta mà vẫn lạc, trước đây Thiên Huyền Môn tại trên Bách Lâm Thịnh Yến Thượng, lấy Thiên Huyền Bảo Khố xem như nhận lỗi, cùng ta bồi tội xin lỗi, hóa giải ân oán. Cho nên ta với các ngươi Thiên Huyền Môn ân oán, sớm đã hóa giải, tại sao ân oán nói chuyện? Nghe được chân long phân thân lời nói, Thiên Huyền Môn vị này của thánh tử lập tức sắc mặt khó coi, chân long phân thân nói đích thật là sự thật, trước đây Bách Lâm Thịnh Yến, bọn hắn Thiên Huyền Môn cùng Vương Đằng ân oán giữa, cũng đã kết thúc, bây giờ lại coi đây là mượn cớ, đích xác không thể nào nói nổi, không chỉ là Thiên Huyền Môn, trước đây ta với các ngươi các phương thế lực ân oán, tất cả đã chấm dứt tin tường, các ngươi bây giờ lại nắm lấy không thả, tới muộn thu nợ nần, có phần không thể nào nói nổi a. Tất cả giải tán đi. Chân long phân thân phất phất tay, đuổi bọn hắn tán đi, tư thái này lệnh tại chỗ không ít người sắc mặt tái xanh, ân oán gì, bất quá là một cái lấy cớ thôi, bọn hắn lần này mục đích, chính là trấn áp Vương Đằng, cướp đoạt trên người tài nguyên bảo tàng, nói bậy nói bạ. Hừ, Vương Đằng, trước đây nếu không phải ngươi cường thế áp bách, chúng ta sở thuộc tông môn, bức bách tại áp lực, vừa mới không thể không cùng ngươi đình chiến thôi. Chúng ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi bây giờ trả lại bảo khố, lại ngoài định mức bồi thường một chút tài nguyên, hơn nữa thành tâm nói lời xin lỗi, chúng ta liền bỏ qua ngươi Đông Lăng Sơn. Bằng không, hôm nay gọi ngươi Đông Lăng Sơn đổ máu ngàn dặm. Thiên Huyền Tông cổ thánh tử rất khoa trương, tam đại thượng cổ thế lực chưa lên tiếng, người này lại trước tiên ra mặt, có vẻ hơi không giữ được bình tĩnh, chương 1519 không chịu nổi một kích. Thứ 1519 chương. Nghe được Thiên Huyền Tông cổ thánh tử thoại, chân long phân thân ánh mắt rơi xuống trên người, cười lạnh nói, muốn ta Đông Lăng Sơn đổ máu ngàn dặm. Tốt a, ta nhìn các ngươi là sẽ không dễ dàng lui đi. Nghe nói các ngươi chư đế thời đại sinh linh, tất cả cường hoành vô song, đối mặt đương đại cùng cảnh giới tu sĩ, có thể nói vô địch. Nhất là các ngươi những thứ này cấp độ thánh tử cổ đại thiên kiêu, càng là nhân trung long phượng, có thể xưng thiếu niên chí tôn, bảo ta kính ngưỡng không thôi. Dạng này như thế nào, chỉ cần tại chỗ trong thế hệ thanh niên, có người có thể đánh bại ta, ta liền đem ta có hết thảy tài nguyên, hai tay dâng lên, nếu như các ngươi đối ta tính mệnh cũng có hứng thú, ta cũng có thể cho các ngươi. Nhưng có người, dám ứng chiến. Chân long phân thân thét dài nói, nghe được chân long phân thân lời nói, tứ phương không ít người đều nhíu mày, Thiên Huyền Tông cổ thánh tử bên cạnh, một người trẻ tuổi cười lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám khiêu chiến chúng ta. Như các ngươi những thứ này đương thời tu sĩ, bất quá sâu kiến phế vật ngươi, cũng có tư cách khiêu chiến chúng ta. Chân long phân thân cũng không tức giận, bình thản ánh mắt quét tới, không dám ứng chiến, liền ngậm miệng, để cho dám ứng chiến đi ra nói chuyện. Ngươi nói cái gì? Tên kia Thiên Huyền Môn cổ đại thiên kiêu lập tức giận dữ, ánh mắt bên trong sát cơ lăng nhiên, hừ, giống như phế vật đồ vật, cũng dám khiêu chiến chúng ta, cổ lâm. Ngươi liền đi chém hắn a. Thiên Huyền Môn cổ thánh tử mở miệng, đồng thời ánh mắt của hắn nhìn quanh tứ phương, hướng bốn phía chúng nhân nói, chư vị không nên hiểu lầm, chém người này, trên người tài nguyên bảo tàng, ta Thiên Huyền Môn chỉ lấy chúng ta nên cầm một phần kia. Hắn đây là lo lắng lần này ra tay, sẽ dẫn tới tại chỗ những người khác hiểu lầm, cảm thấy hắn muốn ăn một mình, như thế sẽ rất phiền phức, cho nên sớm giảng giải. Các phương thế lực nghe vậy cũng không có nói gì. Thượng cổ sở gia của thánh tử Sở Giang Thần nhìn chằm chằm Vương Đằng Chân Long phân thân, lẩm bẩm nói, tiểu tử này đối mặt chúng ta nhiều người như vậy, lại còn bình thản ung dung như thế, tất nhiên là có chỗ dựa dẫm, là bởi vì Đông Lăng Sơn trung tinh đồn kia bên trong cường giả bí ẩn sao. Hơn nữa, một mình hắn mà thôi, cũng dám khiêu chiến chúng ta tất cả cổ đại thiên kiêu, đảm phách cũng không nhỏ, cũng không biết là có hay không có bản sự này. Cùng hắn ý tưởng giống vậy, còn có không ít người đều thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía Đông Lăng Sơn Trung, tiến hành nhìn trộm, tìm kiếm vị kia cường giả bí ẩn thân ảnh. Nếu không phải là có chút kiên kỵ Đông Lăng Sơn Trung cái kia trong tin đồn cường giả bí ẩn, bọn hắn há lại sẽ lần nữa trì hoãn công phu, trực tiếp liền sang bằng Đông Lăng Sơn, chiếm tài nguyên mà đi. Bất quá bây giờ, tình huống không rõ ràng đối phương sâu cạn, nếu đối phương đúng như trong truyền thuyết như vậy, thực lực gần như thần chi, tùy tiện ra tay có thể sẽ để cho bọn hắn tổn thất nặng nề. Huống hồ, mục đích của bọn hắn cũng không phải nhất định phải càn quét Đông Lăng Sơn, mà là ở Vương Đằng trên người tài nguyên bảo tàng. Bây giờ Vương Đằng chủ động khiêu chiến, nếu có thể mượn cơ hội này trực tiếp trấn áp Vương Đằng, cướp đoạt trên người tài nguyên bảo tàng, tự hồ cũng không tệ. Lập tức, ánh mắt của mọi người rơi xuống Vương Đằng Chân Long phân thân trên thân. Thiên Huyền Môn cổ thánh tử bên cạnh tên kia gọi là Cổ Lâm người trẻ tuổi đã sớm tức giận hừng hực, nghe được Thiên Huyền Môn cổ thánh tử thoại, lập tức đi ra, hừ, Vương Đằng, đã ngươi không biết sống chết, ta liền thành toàn ngươi. Hắn lạnh rên một tiếng, ánh mắt âm trầm, vừa mới bị Vương Đằng Chân Long phân thân dạng này một cái đương thời tu sĩ quát lớn, để cho hắn cảm thấy sỉ nhục, ồn ào cái gì, ra tay. Chân Long phân thân thấp quát, Cổ Lâm nghe vậy lập tức giận dữ, không còn nói nhảm, thể nội pháp lực dâng lên, chí thánh đỉnh phong tu vi trong nháy mắt triển lộ không bỏ sót, uy thế ngập trời, so với đương thời chuẩn đế đỉnh phong cường giả mạnh không biết bao nhiêu, giết. Hắn lớn quát, thi triển ra một môn vô thượng thần thông, thẳng hướng Vương Đằng Chân Long phân thân. Chân Long phân thân cùng bình thường công pháp tu luyện phân thân khác biệt, có máu có thịt, hơn nữa hồn phách hoàn chỉnh, thực lực cũng cùng bản tôn kỳ thực cũng không có bao nhiêu khác biệt. Bây giờ, đối mặt Cổ Lâm cường thế tập sát, Chân Long phân thân thông dong mà bình tĩnh, tại đối phương xuất thủ trong nháy mắt, thân hình hắn nhoáng một cái, thể nội pháp lực bộc phát ra một tiếng long ngâm, đưa tay chính là một quyền đập ra. Một quyền này vận dụng cái bóng kiếm khách một tia đạo và pháp, gia trì tại trên thái cổ long thần quyền, một quyền đập ra, long chi lực chấn chi thuộc tính bộc phát, ầm ầm. Cái kia Cổ Lâm cường thế đánh tới một chưởng, tại chỗ bị Chân Long phân thân đánh nát, bá đạo long chi lực hóa thành một đầu nộ long, phóng tới Cổ Lâm, cái gì? Cổ Lâm đốn lúc con ngươi co rụt lại, trong lòng sợ hãi không thôi, không nghĩ tới Vương Đằng thực lực vậy mà cường đại như thế. Vậy mà một quyền liền đánh tan thần thông của hắn, còn không đợi hắn bây giờ phản ứng lại, lực lượng cường đại kia liền trong nháy mắt khuynh tả tại trên người hắn, phốc. A! Cổ Lâm kêu thảm một tiếng, nhục thân tại chỗ nổ tung, hắn nguyên thần từ trong nhục thân chạy trốn ra ngoài, lại bị cái kia cuồng bạo long chi lực tại chỗ đánh sơ sát, một quyền miễu sát, sinh tử hồn tiêu tan, Thiên Huyền Tông cổ thánh tử lập tức con ngươi co rụt lại, nhìn xem trước mắt một màn này. Ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin, đây chính là cái gọi là cổ đại thiên kiêu, ngay cả ta một quyền đều ăn không nổi, phế vật như vậy, cũng bồi xưng là thiên tài sao. Chân Long phân thân một quyền cường thế banh sát Cổ Lâm, gọn gàng, nhìn lướt qua một mảnh kia lăn lộn xương máu, trong mắt hiện lên một tia vẻ khinh miệt, cực điểm khoa trương đạo, hắn hiển nhiên là đang cố ý kích động những thứ này cổ đại thiên tài, nếu là có thể đem lần này tranh đấu, chuyển hóa trưởng thành nhẹ một đời tranh phong tranh giành. Như vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm chưởng khống thế cục. Quả nhiên, theo Chân Long phân thân lời này rơi xuống, tại chỗ các phương thiên kiêu lập tức nhao nhao ánh mắt trầm xuống. Bọn họ đều là năm đó chư đế thời kỳ thiên kiêu, vốn là tâm cao khí ngạo, xem thường đương thời tu sĩ, xem đương thời tu sĩ làm kiến hôi. Mà giờ khắc này nghe được Chân Long phân thân như vậy xem thường bọn hắn những thứ này chư đế thời đại thiên kiêu, làm sao có thể tiếp nhận. Hừ, hắn coi là một cái gì thiên tài, một cái phế vật mà thôi. Đánh bại hắn, liền để ngươi như vậy bành trướng sao? Có cổ đại thiên tài trực tiếp mở miệng lạnh quát, Thiên Huyền Môn cổ thánh tử lập tức sắc mặt khó coi, Cổ Lâm là hắn thiên người của huyền môn, thiên phú cùng thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng mà cũng có thể miễn cưỡng gọi là thiên tài, nhưng mà bây giờ lại tại cái này trước mắt bao người, thảm bại tại trong tay Vương Đằng Chân Long phân thân, để cho hắn Thiên Huyền Môn nhang mầm quét rác, sắc mặt hắn xanh xám, hướng về phía bên cạnh một cái khác người trẻ tuổi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người kia lập tức hiểu ý, tiến lên phía trước nói, Cổ Lâm bất quá là ta Thiên Huyền Môn trở về trong thế hệ trẻ, yếu nhất một cái mà thôi, Vương Đằng, ta tới chiếu cố ngươi. Người này mặc dù đồng dạng là chí thánh đỉnh phong tu vi, nhưng mà sức mạnh khí tức rõ ràng hùng hồn hơn Cổ Lâm nhiều, thực lực muốn mạnh hơn một đoạn. Chân Long phân thân nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nói A Miêu A Cẩu cũng không cần đi lên nữa chịu chết. Cuồng vọng. Người kia giận dữ, một bước đạp tan hư không đi lên phía trước, trực tiếp tế ra một kiện cổ bảo, hướng về Vương Đằng trấn sát mà đến. Mắt thấy vừa mới Cổ Lâm bị Vương Đằng Chân Long phân thân một quyền đánh bể một màn, bây giờ người này mặc dù phẫn nộ, thế nhưng là cũng không có mất lý trí, không dám sơ suất, vừa lên tới liền ra tay toàn lực. Muốn cường thế trấn áp Vương Đằng, phản hồi Thiên Huyền Tông mặt mũi, nhưng mà sau một khắc, Chân Long phân thân thân hình lóe lên, đủ loại trạng thái gia trì, trong nháy mắt vọt tới trước mặt đối phương, vẫn là đơn giản thô bạo một quyền đánh ra, oanh. Đối phương sử dụng cổ bảo trực tiếp bị hắn một quyền đập xẹp, lực lượng cường đại đem hắn đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào ngực đối phương phía trên, đem hắn nhục thân tại chỗ đâm đến bạo vỡ đi ra, tiên huyết như mưa, phế vật cũng không cần tới mất mặt xấu hổ. Để cho chân chính có thể đánh tới. Chân Long phân thân đứng thẳng người lên, nhìn bát phương, há miệng quát to, chương 1520 các phương kiên kỵ. Thứ 1520 chương. Chân Long phân thân bá đạo khoa trương lời nói truyền khắp tứ phương, cái kia một cổ vô địch khí thế, để cho không thiếu cổ đại thiên kiêu ánh mắt ngưng lại, nhất là hắn lại lần nữa một quyền đánh đổ một cái chí thánh đỉnh phong cổ đại thiên kiêu, triển hiện ra cường thế thủ đoạn. Lệnh không ít người thần sắc trì trệ, cảm thấy giật mình không thôi, bởi vì tại những này chư đế thời đại sinh linh trong mắt, đương thời tu sĩ đều là sâu kiến, không chịu nổi một kích, liền xem như Vương Đằng được vinh dự lúc đó đệ nhất thiên tài, thiếu niên chí tôn, những thứ này chư đế thời đại sinh linh vẫn không có đem hắn để ở trong mắt, cảm thấy tại trước mặt bọn hắn, đương thời không thiên kiêu. Kết quả bây giờ, Vương Đằng Chân Long phân thân lại liên tiếp đánh giết hai vị cùng cảnh giới cổ đại thiên tài. Hơn nữa cũng là một chiêu nghiền sát, có chút ý tứ, xem ra cái này cái gọi là đương thời đệ nhất thiên tài, cũng không có trong tưởng tượng như vậy suy nhược không chịu nổi đi. Thượng cổ sở gia cổ thánh tử Sở Giang Thần cười khẽ, nhìn về phía trước trong hư không đứng thẳng người lên, uy thế vô song Chân Long phân thân, nhiều hứng thú nói đạo, đích xác so với đương thời tu sĩ khác muốn mạnh một chút, có như vậy mấy có thể tới, nhưng ở trước mặt chúng ta, chút thực lực ấy không chịu nổi một kích. Tề gia cổ thánh tử Tề Uyên Minh cũng thản nhiên nói, mặc dù Chân Long phân thân bây giờ triển hiện ra thực lực không kém, nhưng mà vẫn như cũ không vào mắt của bọn hắn, cũng không để cho bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, mà Thiên Huyền Môn cổ thánh tử lại là sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì Chân Long phân thân liên tiếp đánh chết hai tên cổ đại thiên kiêu, cũng là hắn Thiên Huyền Môn thiên tài. Chân Long phân thân đứng thẳng người lên, hừng hực ánh mắt chiếu xạ bát phương, như thế nào, không ai dám xuất chiến sao? Chư đế thời đại thiên kiêu, chẳng lẽ cũng chỉ có chút tiêu chuẩn này sao, giống như phế vật, thật không biết các ngươi có tư cách gì cao cao tại thượng, xem thường hiện nay tu sĩ. Ngậm miệng. Thiên Huyền Môn cổ thánh tử sắc mặt tái xanh, cuối cùng nhịn không được tự mình đứng ra, hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn chầm chầm Vương Đằng, lạnh quát lên, ngươi là cái thá gì, cũng xứng ở tại chúng ta trước mặt khẩu xuất cùng ngôn. Ta liền tự mình đến trảm ngươi, để cho ngươi biết, chúng ta thiên kiêu, không phải ngươi cái này khu khu đương thời sâu kiến có thể so sánh được. Hắn bước ra, rõ ràng là chuẩn đế sơ kỳ tu vi, nhưng mà sức mạnh trên người khí tức, so với đương thời những cái kia chuẩn đế đỉnh phong cường giả đều mạnh hơn thịnh nhiều lắm. Hắn đi lên phía trước, vênh váo hung hăng, khí tức cường đại áp bách tứ phương, so với lúc trước Chân Long phân thân trảm giết cái kia hai tên chí thánh đỉnh phong cổ đại thiên tài mạnh không biết bao nhiêu, căn bản vốn không tại trên một cái cấp độ, tứ phương không ít người động dung. Có chút ngoạn vị nói, Thiên Huyền Môn cổ thánh tử Trịnh Long cuối cùng nhịn không được muốn đích thân ra tay rồi sao, dưới trướng hai tên đại tướng liên tiếp vẫn lạc, xem ra là triệt để kích động đến hắn. Gia hỏa này mặc dù tại trong Đông Hoang cổ thánh tử cấp thiên kiêu, mặc dù không phải tột cùng nhất mấy người kia một trong, nhưng cũng có thể xếp vào trung lưu tầng thứ, muốn trấn áp chỉ là một cái đương thời thiên kiêu, dễ như trở bàn tay. Thiên Huyền Môn cổ thánh tử Trịnh Long đi đến Chân Long phân thân đối diện. Ánh mắt như điện, khí thế trên người như rồng, có cực độ tự tin, hướng về phía Chân Long phân thân lạnh quát lên, nếu ngươi trong tay ta chống nổi ba chiêu, ta liền lưu ngươi một mạng, cho ngươi một cái thần phục ta cơ hội. Nhưng mà Chân Long phân thân lại chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nếu mày nói, ta nói, A Miêu A Cẩu cũng không cần đi lên chịu chết, để cho chân chính có thể đánh tới. Ta xem lần này cơ hồ toàn bộ Đông Hoang thế hệ trẻ cổ đại thiên kiêu đều hội tụ ở này đi, liền không có một cái có thể đánh sao. Nói xong, Chân Long phân thân liếc một cái Trịnh Long, tiểu tử, còn tại trước mặt ta hí hoáy tư thái, ngươi tự tìm cái chết. Nghe được Chân Long phân thân lời nói, Thiên Huyền môn vị này của thánh tử Trịnh Long lập tức giận dữ, hai mắt băng hàn, sát ý lăng nhiên, muốn tìm cái chết ta thành toàn ngươi. Hắn triệt để nổi giận, môn bên trong hai tên cổ đại thiên kiêu, liên tiếp vẫn lạc tại trong tay đối phương, đã làm hắn cảm giác mất hết mặt mũi, mà giờ khắc này tự mình đứng ra, lại còn chịu đến đối phương nhẹ như vậy miệt, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn, ầm ầm. Trịnh Long bộc phát, thể nội pháp lực cuồn cuộn. Cổ pháp vận chuyển, hắn tu luyện cổ pháp phiên bản, rõ ràng cũng là cùng cố thanh như gió, câu thông trong cõi u minh thần bí quy tắc, gia trì bản thân, lật tay một chưởng đánh nát hư không, trấn áp hướng Chân Long phân thân, vì thế kinh khủng, cực lớn thần thông bảo ấn giống như thiên địa ma bàn, cường đại vô biên, khí tức đáng sợ bức xạ ra, ép tới Đông Lăng Sơn hộ sơn đại trận đều rung rung. Đông Lăng Sơn ngoại, phụ cận vô số thành trì lớn bé, cùng với thế lực chi nhánh, nhao nhao gặp tác động đến, bị cái kia mãnh liệt khí tức ép tới cơ hồ co quắp trên mặt đất, không thiếu sơn nhạc lay động, muốn sụp đổ ra. Đây vẫn chỉ là môn thần thông này bảo ấn chỗ tiêu tán đi ra ngoài một tia khí tức mà thôi, vậy mà liền cường hãn đến nước này, có thể tưởng tượng được, vị này Thiên Huyền môn cổ thánh tử rốt cuộc mạnh bao nhiêu hoành, loại thực lực này, đã đạt đến ngày xưa còn chưa từng lĩnh hội vạn vật hô hấp pháp cùng với Tu La Ma vực phi hồng đại đế cấp độ, mà hắn vẫn chỉ là chuẩn đế sơ kỳ mà thôi. Xoẹt, ngay lúc này, Đông Lăng Sơn Trung, đột nhiên vọt ra khỏi một đạo thương bạch quang thác nước, hừng hực tia sáng giống như như nước chảy, cấp tốc vét sạch toàn bộ Đông Lăng Sơn. Hơn nữa lan tràn, bao phủ Đông Lăng Sơn phụ cận tất cả thành trì cùng Đông Lăng Sơn thế lực chi nhánh, trong một chớp mắt, hư không cùng đại địa, phản phất đều bị định trụ, Đông Lăng Sơn hộ sơn đại trận ẩn nấp tiếp, phụ cận vô số sơn nhạc cũng đều ổn định lại, tùy ý thần thông kia bảo ấn khí tức giống như hồng thủy mãnh liệt, cũng không cách nào lại rung chuyển phiến thiên địa này một chút, đây là. Trong hư không, vô số chư đế thời đại sinh linh con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, bọn hắn đều chú ý tới cái kia từ Đông Lăng Sơn Trung đột nhiên mãnh liệt đi ra ngoài màu trắng thác nước lưu, định trụ sơn hà cùng càn khôn, phản phất không thể phá vỡ, che chở ở Đông Lăng Sơn cùng với Đông Lăng Sơn phạm vi hết thảy sự vật, ở đó ánh sáng màu trắng thác nước bao phủ xuống, chính là tính cả một cọng cỏ, đều khó mà bị ma diệt. Không ít người ánh mắt bắn về phía Đông Lăng Sơn Trung, trong lòng bọn họ chấn động, Đông Lăng Sơn Trung vị kia cường giả bí ẩn ra tay rồi, hắn cũng không nhúng tay trước mắt Chân Long phân thân cùng trời huyền môn của thánh tử Trịnh Long chiến đấu, mà là ra tay che chở tứ phương, cắt đứt tất cả chiến đấu uy năng. Phải biết, chỉ là Đông Lăng Sơn, liền có phương viên mười mấy vạn dặm phạm vi, tăng thêm Đông Lăng Sơn phụ cận một chút phạm vi, cái kia ánh sáng màu trắng thác nước ước chừng bao phủ gần trăm vạn dặm, loại thủ đoạn này tuyệt đối kinh khủng, cổ chi đại đế cũng khó có thể làm đến. Giờ khắc này, tại chỗ không ít người cũng sẽ không tiếp tục bình tĩnh, bọn hắn trước đây chính là kiên kỵ Đông Lăng Sơn Trung cường giả bí ẩn, cho nên mới không có trực tiếp tiến đánh Đông Lăng Sơn, bây giờ càng thêm kiên định ý nghĩ của bọn hắn, nếu như không tất yếu, đích xác không nên triệt để làm tức giận đối phương. Ầm ầm. Ngay tại tứ phương chư đế thời đại sinh linh, lực chú ý bị cái kia thương bạch quang thác nước hấp dẫn đi thời điểm, giữa không trung chiến đấu cũng triệt để bộc phát, đối mặt Thiên Huyền môn vị này của thánh tử thần thông bảo ấn trấn áp, Chân Long phân thân bình tĩnh ra tay, Tu La Ma vực, vạn vật hô hấp pháp, lĩnh hội từ cái bóng kiếm khách cái kia một tia đạo và pháp, còn có quần tinh diệu thế dị tượng cùng với múa kiếm lăng tiêu dị tượng các loại thủ đoạn cùng nhau bộc phát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.